Tối cường đại thần chủ hệ thống 59 chương 572 cầu ra gặp rắc rối vương bảo lần này luyện đan. Đầy đủ tiêu tốn gần như một tháng chờ đến hai loại khác đan dược. Toàn bộ đều đem dược liệu tiêu hao hết tất. Vương bảo mới xuất quan. Từ thiên hữu tiếp nhận vương bảo trong tay mặt khác hai loại đan dược. Tâm đều đang run rẩy. Hắn tiếp nhận. Không phải đan dược. Là thiên viêm thần tôn tương lai à, ồ sư tôn ngươi vành mắt làm sao đen? Vương bảo khá là tò mò hỏi. Từ thiên hữu vẻ mặt cứng đờ, cười gượng nói, nha thật không, ta không sao chú ý đây. Thôi thôi, những chuyện nhỏ nhặt này không cần để ý. Nguyên sơ tam cùng mấy cách ở một bên nhìn thiên viêm thần tôn các trưởng lão đều là lén lút nở nụ cười. Thoải mái a, này đều thoải mái gần một tháng. Một tháng này từ lão quái nhưng là đẩy vành mắt đen làm mất đi mặt to. Cho tới vì sao vành mắt đen có thể đỉnh một tháng. Đương nhiên là lão tổ tự mình ra lệnh. Nhất định phải có vành mắt đen. Các loại vương bảo xuất quan mới có thể tiêu trừ đi. Không sai. Vành mắt đen cũng là thiên viêm lão tổ đánh. Chính như các trưởng lão suy đoán như vậy. Lão tổ cũng có khí a. Hiếm thấy có như thế một cái quang minh chính đại đánh từ lão quái cơ hội. Há có thể không cố gắng nắm. Từ thiên hữu tự nhiên nghe được từng đạo cười trộm âm thanh. Sắc mặt đen. Sau đó ho nhẹ một tiếng. Nói rằng. Đại trùy. Ngươi luyện đan lâu như vậy. Cả người đều bị. Mau mau đi nghỉ ngơi đi. Còn có. Nơi này có một hồ lô nước thuốc. Ngươi trở lại uống nghỉ ngơi nữa. Vương bảo tiếp nhận từ thiên hữu đưa tới một cái hồ lô. Tò mò hỏi. Bên trong là cái gì? Từ thiên hữu hơi cười. Đây là một hồ lô bao hàm hồn dịch. Nguyên sơ tam ở một bên cười nói. Đại trùy. Bao hàm hồn dịch có thể ẩn những thần hồn. Dù cho là thế giới thần. Cũng hữu hiệu quả. Này một hồ lô bao hàm hồn dịch. Hiệu quả chí ít có thể duy trì 10 năm. Vì nó, từ lão quái nhưng là chuyên môn phái người đi tới một chuyến đỉnh cấp tinh vực. Tìm Cửu Thiên Cung một trong nhiếp hồn cung cao tầng lấy giá cả to lớn đổi lấy vương bảo ngẩn ra. Trong lòng ấm áp chảy xuôi. Cười nói, sư tôn hữu tâm. Tử thiên hữu chừng nguyên sơ tam một chút. Tức giận nói, liền ngươi phí lời nhiều. Nguyên sơ tam biếu môi. Chết sĩ diện mau đi đi. Tử thiên hữu vỗ vỗ vương bảo vai. Vương bảo ngáp một cái, đúng là thật sự mệt mỏi, cùng từ thiên hữu bọn họ nói lời từ biệt, rời đi đan điện. Liền như thế qua một ngày. Vương bảo ngủ say như chết. Ngủ đến thoải mái tràn trề. Ngày thứ hai. Hắn là bị một đạo to lớn tiếng gầm gừ đánh thức thiên sát. Đây là người nào làm ra thanh âm cực lớn. Toàn bộ thiên viêm thần tung. Đều có truyền vang. Vương bảo đứng dậy. Đạp bước ra ngoài. Nhìn hư không từng cách lên không mà đi bóng người. Con mắt hơi chuyển động. Cũng đuổi tới. Xem trò vui, ai không nghĩ a. Tử thiên hữu khá là phiền muộn thẳng đến thú phong. Thiên viêm thần tông thú phong nuôi dưỡng không ít kỳ chân dị thú, trên căn bản đều là có tương đối quý giá huyết mạch. Hiện nay chấp trưởng thú phong là Kim Ngũ Hành. Hắn tự thân chính là yêu thú. Bản thể là năm màu lưu ly hổ. Có hắn ở. Thú phong lên thú viên. Bị quản lý vô cùng tốt. Quãng thời gian trước Kim Ngũ Hành đi tới thượng cấp tinh vực làm việc tư ngày hôm nay mới vừa trở về. Nhưng mà sau khi trở về. Kim Ngũ Hành liền thổ huyết phát hiện. Thú viên bên trong ba con thú vương đại yêu. Sống dở chết dở từng cái nằm trên đất. Hai mắt vô thần nhìn trời xanh. Ánh mắt kia. Sinh không thể luyến. Thú viên bên trong yêu thú cũng không hóa hình. Dù cho linh trí khá cao. Thế nhưng thực lực dưới đáy. Thú viên vẫn là tông môn cấm địa. Chỉ có thú phong đệ tử mới có thể đi vào. Có thể đem ba con thú vương làm thành như vậy. Kim Ngũ Hành phản ứng đầu tiên chính là. Có người muốn làm hắn há có thể không giận. Từ thiên hữu đám người dắt tay nhau mà đến. Ánh mắt chiếu tới. Chính là thú viên bên trong nằm ba con yêu thú. Dù cho có Kim Ngũ Hành khai đạo. Vào giờ phút này ba con thú vương yêu thú cũng là một bộ sống dở chết dở dáng vẻ. liền mềm như vậy nằm sấp nằm sấp nằm nhoài ở chỗ này. Mơ hồ có thể nhìn thấy viền mắt bên trong nước mắt lăn trưởng giáo. Nhưng là ta lão Kim đã làm sai điều gì? Kim Ngũ Hành nhẫn nhịn lửa giận. Quay về Từ Thiên Hữu vừa chắp tay, Từ Thiên Hữu gò má vừa kéo. Nhìn thấy tình huống này, hắn đột nhiên nhớ tới một tháng trước một cách nào đó tình huống. Chó yêu, thú phong, khe nằm, tuyệt bức là con kia lão cẩu dở trò dù. Kim trưởng lão lời này nói, nhưng lão phu thẹn thùng a. Thú viên có chuyện, là bản tỏa quản giáo bất lực. Ta hiện nay cũng có suy đoán, biết là ai làm ra. Kim trưởng lão đi đầu bớt giận. Các loại sự tình biết rõ lại tính sổ. Làm sao? Từ Thiên Hữu thở dài. Kim Ngũ Hành hơi nhướng mày. Đến cùng là ai làm? Một cách lão trưởng lão không vui nói. Tình huống này, không cần đoán ta liền biết. Khẳng định là con chó kia yêu làm ra. Chó yêu? Kim Ngũ Hành ánh mắt tinh mang lói lên. Sát khí cuồn cuộn. Nó ở đâu cái kia? Lão trưởng lão phiền muộn nói. Xuất dụng nhập thần. Tốc độ của nó vượt nhanh. Hơn nữa càng lúc càng nhanh. Không chăm chú truy. Vẫn đúng là không đuổi kịp. Kim Ngũ Hành nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Này ba con thú vương nhưng là có thần thú huyết thống. Dù cho yếu ớt. Thế nhưng chậm rãi bồi dưỡng. Không hẳn không thể hóa thân thần thú. Trưởng thành. Đối với thú phong. Tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Trưởng giáo. Lão phu muốn đem con chó kia yêu lột ra chóc thịt. Thú viên bên trong quần chúng vây xem bên trong. Vương Bảo bụng mặt yên lặng lùi ra. Lui ra đoàn người. Vương Bảo thở dài. May vừa nãy bản năng cảm giác không đúng. Bụng mặt đi vào. Không ai phát hiện mình. Nếu không, Đại Trùy, ngươi hướng về cái kia chạy cách nào? Ngờ tới, một thanh âm từ phía sau vang lên. Vương Bảo bất đắc dĩ xoay người, nhìn trong hư không chính nhìn mình chằm chằm lần lượt từng bóng người, cười gượng nói, ngạch. Sư tôn tốt. Chư vị sư thúc tốt. Cái kia cái gì? Ta nhớ tới trong nồi còn hầm thịt đây. Ta trước tiên trở về một chuyến. Từ Thiên Hữu giờ khóc giờ cười. Chừng Vương Bảo một chút. Tức giận nói. Khá lắm, lông ngươi tới. Bái kiến ngươi kim sư thúc. Vương Bảo chỉ được lên không. Đạp không đi tới. Quay về Kim Ngũ Hành chắp tay khom lưng. Đệ tử Vương Đại Trùy. Bái kiến kim sư thúc. Kim Ngũ Hành trên mặt hiếm thấy bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Gật gù. Sau đó nhìn Từ Thiên Hữu. Hết sức tò mò nói rằng. Trưởng giáo dĩ nhiên thu đồ đệ. Từ Thiên Hữu lộ ra một nụ cười đắc ý. Đang chuẩn bị nói khoác một hồi. Đột nhiên trong lòng một đột. Cảm nhận được từng đảo mang theo oán niệm ánh mắt. Cười gượng nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vương Bảo quay về Kim Ngũ Hành lần thứ hai chắp tay khom lưng. Trầm giọng nói. Kim sư thúc. Thực không dám giấu giếm. Ngươi vừa nãy muốn lột ra chóc thịt con chó kia yêu. Ân. Xem như là ta yêu sủng. Kim Ngũ Hành mộng bức trên mặt vẻ mặt cứng ở nơi nào vào giờ phút này. Đầu óc của hắn đang lăn lộn từng cách khe nằm. Muội hung thủ là trưởng giáo sư huyên đệ tử thân truyền yêu sủng vậy còn chơi trứng lột ra chóc thịt a. Thế nhưng, coi như ngươi là trưởng giáo đệ tử, ngươi cũng không thể như thế bắt nạt người a. Ta rất sao bồi dưỡng cái thần thú dễ dàng sao? Sắc mặt đen kịt lại. Kim Ngũ Hành trầm mặt nửa ngày. Trầm giọng nói. Đại Trùy. Đúng không? Vừa nãy sư thúc nói chuyện có chút gấp. Thế nhưng, ngươi cái kia yêu sủng, quá phận quá đáng, không thể để cho nó như thế chơi a. Phải nghiêm trị. Vương Bảo âm thầm lý sự, gật đầu đồng ý, nhất định phải nghiêm trị. Sư thúc yên tâm, chuyện này, ta sẽ cho ngươi một cái thỏa mãn. Bàn giao dứt lời, Vương Bảo đột nhiên hít một hơi, trung khí mười phần. Vận may sóng âm võ ký giống to nói, lão cầu. Hãn ngươi trăm hơi thở bên trong. Cút cho ta lại đây, nếu không thì. Một trăm lớn thần. Ngươi liền khỏi nghĩ đến nửa ngày. Một vệt sáng đột nhiên từ nào đó ngọn núi lên kéo tới. Không phải lão cẩu là ai. Tới gần thú viên sau khi. Lão cẩu rất xa dừng lại. Chỉ vào Vương Bảo lớn mắng nói. Lão Vương ngươi qua cầu giúp ván ngươi còn có phải là người hay không đừng quên. Cầu ra trong bụng còn có bảo bối của ngươi đây ôi khe nằm này mẹ nó cái gì cùng cái gì a mọi người ở đây cả người run run một cái. Sợ hãi nhìn Vương Bảo. Vương Bảo sắc mặt đen. Lớn mắng nói. Ngươi rất sao nói gì vậy đại gia không nên hiểu lầm. Hắn nói bảo bối. Là ta một món pháp bảo. Khe nằm. Còn không mau cút đi lại đây. Người thế nào của ta. Trong lòng ngươi rõ ràng. Nói được là làm được lão cẩu đầy mặt không vui chuyển lại đây. Hắn thông minh lắm. Vừa nãy lén lút giấu ở phía xa. Nhìn tình huống này liền biết làm ra đại sự. Lè lưới. Lão cẩu nhìn về phía vẻ mặt âm trầm Kim Ngũ Hành. Nói rằng. Nhà là năm màu lưu ly hổ tốt huyết thống. Không tồi không tồi Kim Ngũ Hành trực tiếp bối rối hắn hiện tại là hình người. Thế nhưng lão cẩu nhưng là rõ ràng nói ra hắn bản thể là có người nói cho hắn. Vẫn là hắn nhìn ra nếu như người sau. Người này yêu sủng, lai lịch gì Kim Ngũ Hành nhìn về phía Vương Bảo. Vương Bảo xoa xoa mi tâm, nói rằng, lai lịch không biết. Cái kia cái gì, sư thúc bớt giận. Lão cầu, còn không mau lại đây bồi tội. Còn có, ngươi đến cùng làm cái gì người ta trêu ngươi chọc giận ngươi lão cầu ha hà cười. Nhìn về phía cái kia ba con thú vương. Một mặt đắc ý nói, chỉ là ba con tiểu yêu. Nhưng trở ngại cầu ra tán gái. Đương nhiên trừng phạt một hồi. Còn làm cái gì? Ha ha ha. Cẩu gia nhìn chằm chằm cái kia ba con thú vương yêu thú, ngân cười lên. Mà vào giờ phút này, cái kia ba con thú vương yêu thú đều là cuộn mình đuôi, bưng cách mông, một mặt sợ hãi nhìn lão cẩu, cả người run lẩy bẩy. Kim Ngũ Hành thấy thế, hỏa khí thẳng dâng lên. Vương Bảo vừa nhìn lập tức tiến lên, đá lão cẩu một cước. Xin lỗi lão cẩu lười biếng nói rằng. Cẩu ra xin lỗi. Thành chứ xin lỗi a đại hổ tử. Đại hổ tử Kim Ngũ Hành càng khí. Cả người đều tỏa sáng. Bộ lông nhanh chóng sinh trưởng. Loại này xin lỗi. Không muốn cũng được. Đại trụy sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Ta hy vọng chuyện như vậy. Sau đó. Không muốn phát sinh nữa, nếu không. Không phải vậy kiểu gì Kim Ngũ Hành không lại nói. Thế nhưng Vương Bảo nhưng là đã hiểu đến thời điểm phỏng chừng sẽ không có trưởng giáo thân truyền cái này bút thêm xong rồi. Chừng một chút lão cầu. Vương Bảo vội ho một tiếng. Sau đó liền đối với Kim Ngũ Hành cười nói. Sư thúc đừng nóng giận. Sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Mới vừa nói cho ngài một cái thỏa mãn bàn giao thì sẽ cho ngài một cái thỏa mãn bàn giao. Ngài liền xem ta đi. Dứt lời, Vương Bảo liền đi hướng về phía cái kia ba con thú vương yêu thú. Tối cường đại thần chủ hệ thống 59 chương 573 có hay không như thế thái quá. Vương Bảo động tác nhường Kim Ngũ Hành nhíu mày lại. Lão cẩu là Vương Bảo yêu sủng. Ở Kim Ngũ Hành xem ra có dạng gì yêu sủng, liền có dạng gì chủ nhân. Vét ai thì vét cả đường đi lối về. Tự nhiên đối với Vương Bảo thập phần không tín nhiệm. Liền nhìn hắn dở trò việc gì nếu như lại dám làm tổn thương ba con tiểu gia hỏa. Dù cho tiểu tử này là trưởng giáo đệ tử, ta cũng sẽ không giảng hòa. Kim Ngũ Hành trong lòng tự nói. Mà ba con thú vương yêu thú nhìn thấy Vương Bảo tới gần, đều là bỗng cảm thấy phấn chấn. Quay về Vương Bảo nghe răng nhích miệng. Phát sinh uy hiếp giống như tiếng ô ô. Vương Bảo không có phản ứng. Tiếp tục tới gần. Ba con thú vương yêu thú lập tức quay về Vương Bảo phát động tấn công. Có điều thực lực của bọn họ quá nhỏ yếu. Dù cho huyết thống siêu cường. Nhưng cũng không trưởng thành. Bàn tay khẽ động ba con thú vương yêu thú liền bị Vương Bảo trấn áp lại. Sợ hãi cực kỳ nhìn Vương Bảo. Vương Bảo ngồi xổm xuống nhìn chúng nó. Hơi cười. Nói rằng. Đừng sợ. Ta nhưng là người tốt. Ta theo cái kia đáng chết chó có thể không giống nhau. Dứt lời. Vương Bảo quay đầu. Quay về Kim Ngũ Hành nói rằng. Kim sư thúc, này ba con thú vương đều là cái gì huyết thống? Kim ngũ hành nghiêm mặt nói rằng, này ba con thú vương trên người đều có thần thú huyết thống. Một cái trong đó có tử tinh huyết văn sư huyết thống. Một cái khác có thôn thiên thần rùa huyết thống. Cái cuối cùng có khiếu nguyệt thiên lang huyết thống. Dứt lời, Kim ngũ hành vừa tàn nhẫn địa cạo lão cẩu một chút. Vương Bảo gật gù, nói rằng, nhưng là chúng nó tuy rằng có thần thú huyết thống, thế nhưng không có triệt để kích hoạt đi ra. Đúng không? Kim ngũ hành hừ lạnh nói, ở lão phu dốc lòng giáo dục bên dưới, một ngày nào đó bọn họ sẽ trở thành chân chính thần thú. Ngài không chi phí tâm làm nhận lỗi đánh đổi, nhiệm vụ này giao cho ta. Vương Bảo cười cợt. Sau một khắc, Vương Bảo bàn tay ở ba con thú vương yêu thú trên người nhẹ nhàng vỗ một cái, ong ong ong, nương theo từng đạo tiếng rung. Ba con thú vương yêu thú thình lình thống khổ co giật lên. Kim ngũ hành xem chính là muốn rách cả mí mắt. Giống to nói, ngươi làm cái gì? Tử thiên hữu mí mắt run lên. Chỉ lo Kim ngũ hành không nhịn được phẫn nộ ra tay. Lập tức nói rằng, Kim trưởng lão không nên kinh hoàng. Đại trùy thiên phú siêu quần, có kỳ ngộ lớn, vận may lớn, cũng có cao thủ đoạn. Tin tưởng hắn, hắn sẽ cho ngươi một cái kinh hỉ. Kim ngũ hành mặt âm trầm nói rằng, kinh hỉ ta không thấy, ta chỉ nhìn thấy kinh hãi. Vừa mới dứt lời, cái kia ba con thú vương yêu thú thân thể thình lình nhanh chóng điên cuồng tăng lên lên. Vương Bảo nhanh chóng lui về phía sau, hờ hứng nhìn ba con thú vương yêu thú. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản uể oải suy sụp ba con thú vương yêu thú đều đang trưởng thành gần 10 lần. Cùng lúc đó, ba con thú vương yêu thú trên người càng là bốc lên từng đạo thần quang. Có mang theo thần văn, có mang theo liệt diễm, có mang theo một luồng màu đen phù văn. Kim ngũ hành vẻ mặt cứng đờ, mộng bức nhìn tất cả những thứ này, tự lẩm bẩm, huyết thống, tiến hóa phản ứng lại. Kim ngũ hành không thể tưởng tượng nổi liếc mắt nhìn Vương Bảo, mà hậu thân khu chuyển động loạn lên, đi thẳng tới ba con thú vương yêu thú trước người. Bàn tay liên tiếp ở ba người bọn hắn trên người nặn nặn. Kim ngũ hành khắp toàn thân đều run rẩy lên, khó có thể tin nhìn chằm chằm Vương Bảo nói rằng, ngươi đây là năng lực gì? Bọn họ hiện tại huyết mạch gần như phản tổ ta trời, ngươi đến cùng làm cái gì? Vương Bảo cười hì hì nói, không quan tâm ta làm cái gì. Kim sư thúc, hiện tại hai người bọn ta thanh chứ lão cẩu gan to bằng trời, là hắn không đúng, ta thế hắn hướng về sư thúc xin lỗi, kính xin sư thúc nể tình ta, tha thứ hắn đi. Kim ngũ hành hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vương Bảo, sau nửa ngày mới nói rằng, lão phu tha thứ hắn có điều, ngươi năng lực này quá lợi hại, quả thực là ta thú phong lớn cứu tinh. Có ngươi tăng lên thú phong bên trong yêu tu huyết thống, ta thú phong thực lực biết bay tốt tăng lên. Vương Bảo khóe miệng co quặp, tăng lên ngươi thú phong huyết mạch khe nằm, ta đây chính là trả tiền có được hay không? Nếu không phải là bởi vì lão cẩu phạm tội trước, ta mới không nỡ nhiều như vậy tinh luyện giá trị đi. Tinh luyện huyết mạch của bọn họ này ba con thú vương yêu thú huyết mạch tăng lên, tinh luyện giá trị đều bỏ ra gần 20 vạn. Vừa ý đau chết Vương Bảo, cái kia cái gì? Nhà ta thật sự hầm thịt đây. Trước về trước về. Sư tôn, các vị sư thúc, gặp lại cho tới tăng lên huyết thống. Kim sư thúc thật sự thật không tiện, ta không làm được a. Năng lực ta có hạn a, ta cũng nghĩ a, thế nhưng thực lực ta không cho phép a, ta còn phải luyện đan đây. Vương Bảo lòng bàn chân bôi trơn, lập tức tránh đi. Lão cẩu thấy thế, lúc này nhanh chóng đi theo, mà nhìn thấy Vương Bảo không cần nói cũng biết từ chối, Kim ngũ hành không vui, đối với Từ Thiên Hữu chắp chắp tay, trầm giọng nói, trường giáo, ngươi đệ tử đối với thú phong tầm quan trọng, ngươi cũng nhìn thấy, ta cũng không quá đáng, liền để hắn cho ta thú phong bên trong yêu tu, hết thảy huyết mạch đều tăng lên một bên, Làm sao Từ Thiên Hữu cười khổ lắc đầu một cái. Kim trưởng lão, tận nhiên đại trùy không muốn. Cái kia cứ định như vậy đi. Kim Ngũ Hành trợn mắt lên. Trưởng giáo, coi như đại trùy là ngươi đệ tử, nhưng cũng là tông môn đệ tử. Hắn không vui. Liền xong ai nha. Trưởng giáo ngươi không thể như thế sủng hắn a. Nuông chiều hỏng rồi làm sao bây giờ ngươi liền nói cho hắn. Không làm. Liền đem hắn đuổi ra khỏi môn tường. Hắn nhất định sẽ đồng ý. Từ Thiên Hữu một mặt mộng bức. Phản ứng lại. Nhất thời lộ ra nhìn ngớ ngẩn như thế ánh mắt. Nhìn Kim Ngũ Hành. Các trưởng lão khác. Cũng là như thế. Ánh mắt kia. Hãy cùng xem một cái kẻ ngu si giống như Kim Ngũ Hành cảm giác được không đúng. Cao mày nói rằng. Trưởng giáo. Lẽ nào ta nói. Không đúng sao? Từ Thiên Hữu ho nhẹ một tiếng. Hoán âm thanh nói. Theo đạo lý mà nói. Ngươi nói không có gì không đúng thế nhưng. Đại trùy hắn không giống nhau những đệ tử khác. Vậy thì là tông môn đệ tử nhưng là đại trùy. Ăn. Ta theo chư vị trưởng lão. Đều coi hắn là thành bản tông vật biểu tượng. Hắn đối với bản tông mà nói. Rất trọng yếu. Còn trọng yếu bao nhiêu? Kim trưởng lão ngươi có thể tham khảo một hồi lão tổ. Nói cách khác. Vậy thì là đại trùy hắn. Cùng lão tổ như thế trọng yếu hoặc là nói. Cùng rất. Gì? Ta nói như vậy, ngươi hiểu sao chứ? Kim Ngũ Hành mộng bức hỏng rồi, giải ra nhìn Từ Thiên Hữu. Khe nằm ta hiểu ta rất sao hiểu cách lông a tiểu tử kia cùng lão tổ như thế trọng yếu. Thậm chí càng sâu chi này không phải kéo con bê sao hắn có thể cùng lão tổ so với đừng chọc cười lão tổ nhưng là Thiên Viêm Thần Tông hòn đá tảng. Là thủ hộ thần. Chỉ là một cách tông môn đệ tử. Làm sao có thể cùng lão tổ so với trầm mặt nửa ngày. Kim Ngũ Hành trầm giọng nói. Trường giáo. Ngươi đây là cưng chiều a. Hắn cho rằng đây là Từ Thiên Hữu tìm cớ. Từ Thiên Hữu trợn tròn mắt. Sau đó nói. Liền để chư vị trưởng lão giải thích cho ngươi một chút đi. Bản tỏa còn có việc. Trước về dứt lời. Từ Thiên Hữu phẩy tay áo bỏ đi. Kim Ngũ Hành rất không vừa ý. Lập tức hỏi dò các trưởng lão. Nhưng mà đáp án. Lại làm cho hắn ngây người như phỗng, mộng bức tại chỗ. Trời ơi! Đem tông môn Thiên Viêm dung hợp sạch sẽ cường thân đan cường hồn đan cường tu đan đại gia ngươi. Có hay không như thế thái quá này mẹ nó còn là một người sao trên đời này. Tại sao có thể có như vậy nhịp thiên người phản ứng lại. Kim Ngũ Hành dây đã hiểu. Rốt cuộc để ý giải vì sao vừa nãy Từ Thiên Hữu bọn họ. Nhìn hắn thời gian. Đều là từng cái xem ngu ngốc như thế ánh mắt không sai a người ta không nhìn lầm a chính mình lại vẫn nghĩ dùng đuổi ra khỏi môn tường đến uy hiếp người ta phúc a. Là tông môn đến buông tha đến cầu hắn không rời đi tông môn mới đúng vậy khe nằm. Ta thực sự là quá ngu ngốc. Tối cường đại thần chủ hệ thống 59 chương 574 tái ngộ Trần Huyền Chiêu đồng hài vì là Thiên Viêm Thần Tông để tử mưu phúc lợi thời điểm. Vương Bảo cũng không nhàn dối. Thiên Viêm Thần Tông có thể không thiếu thiên địa bản nguyên thần vật. Tu vi thỏa thỏa tăng lên. Đạt đến 5 bước giới thần này vừa đến vừa đi. Đầy đủ lại là một tháng trôi qua. Ngày đó. Từ Thiên Hữu đột nhiên đem Vương Bảo gọi đến bên người. Sư tôn có chuyện vui. Vương Bảo nhìn Từ Thiên Hữu cái kia kích động mặt không khỏi tò mò hỏi. Từ Thiên Hữu hít sâu một hơi. Cười to nói. Việc vui. Hỷ sự to lớn. Bản tông đầy đủ đợi vạn năm lâu dài. Cuối cùng cũng coi như là chờ đến thượng cấp tinh vực vào ở cơ hội. Hơn nữa. Lần này bản tông nắm rất lớn A Vương Bảo buồn bực nói. Trước đệ tử đã nghĩ hỏi. Muốn đi thượng cấp tinh vực. Chúng ta trực tiếp chuyển tới không là được. Từ Thiên Hữu lắc đầu một cái. Nói rằng. Nào có đơn giản như vậy. Đại trùy A. Ngươi có biết ở thượng cấp tinh vực cùng với đỉnh cấp trong tinh vực có thể đều là tồn tại thế giới chi nguyên. Không người nào biết thế giới chi nguyên đầu nguồn. Thế nhưng chỉ có vào ở tông môn bị đỉnh cấp trong tinh vực thiên cung phát xuống tư cách lệnh mới có tư cách hấp thu thế giới kia chi nguyên. Đối với thế giới thần mà nói, thế giới chi nguyên, đầy đủ quý giá. Bởi vậy, nghĩ vào ở thượng cấp tinh vực, nhất định phải trải qua thiên cung đồng ý. Nếu không thì, kỳ thực chúng ta coi như chuyển tới, thì lại làm sao không? Có thế giới chi nguyên đi tới còn không bằng ở trung cấp tinh vực ở lại. Vương Bảo bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai còn có vực này huyền cơ. Có điều, trưởng quản tư cách lệnh là thiên cung. Vương Bảo sắc mặt có chút quái lạ lên. Có chút do dự muốn không cần nói cho Từ Thiên Hữu. Chính mình đồng dạng là thiên cung một trong tinh cung duy nhất đích truyền. Từ Thiên Hữu nhìn Vương Bảo, cười nhạt nói, đại trùy, vào ở trung cấp tinh vực tư cách, cần muốn tiến hành tư cách chiến, còn có rất nhiều yêu cầu. Chúng ta Thiên Viêm Thần Tông từ lâu thỏa mãn những kia yêu cầu, thế nhưng tư cách này chiến, nhưng không phải chuyện nhỏ. Đến lúc đó tham gia tông môn, sẽ từng người phái ra 3 vị giới thần cảnh giới đệ tử tiến vào bên trong. Diễn ra nửa tháng, chỉ có cuối cùng thắng lợi tông môn mới có thể được hấp thu thế giới chi nguyên. Tư cách lệnh trung cấp tinh vực, thậm chí thượng cấp tinh vực, đỉnh cấp trong tinh vực, không thiếu một ít căn bản không có tư cách lệnh tông môn. Đến lúc đó, bọn họ đều sẽ tham gia trận chiến này. Sư tôn nghĩ cho ngươi đi. Vương Bảo hơi ngạc nhiên. Sư tôn, thực lực của ta không đủ a. 9 bước giới thần, ta còn không phải là đối thủ. Từ Thiên Hữu cười to nói, đến lúc đó sư tôn sẽ phái ra bản tông mặt khác 2 cái 9 bước giới thần thiên kiêu xuất chiến. Mà ngươi, đại trùy, tư cách chiến ở một chỗ bí cảnh bên trong. Nơi đó có không ít thiên địa kỳ ngộ. Ngươi số mệnh hanh thông, không gì sánh kịp. Nhất định có thể ở nơi đó có không ít thu hoạch rõ ràng. Ta chính là cỏ xe. Vương Bảo cười nói. Từ Thiên Hữu cười mắng nói, tiểu tử ngươi có thể phải cho ngươi cố gắng một chút. Cái kia nơi bí cảnh chỉ có thiên cung mới có tư cách mở ra. Bên trong bảo vật vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Cũng không ít thần bí truyền thừa. Ngươi nếu như có thể được một chút, được lợi cả đời. Dứt lời, Từ Thiên Hữu lần thứ 2 dặn Vương Bảo một ít cần thiết phải chú ý sự tình, sau đó mới thả Vương Bảo rời đi. Khoảng cách tư cách chiến chỉ có 2 ngày thời điểm, Thiên Viêm Thần Tông đại quân ra ngoài. Lần này do Từ Thiên Hữu mang đội, cộng thêm chấp pháp đại trưởng lão, bí điện đại trưởng lão, thú phong kim ngũ hành kim trưởng lão, các loại cao tầng đại lão, hơn nữa Vương Bảo cùng lão cầu, khoảng chừng 10 mấy người. Thẳng đến thượng cấp tinh vực mà đi. Tư cách chiến ở thượng cấp tinh vực màu máu lớn bình nguyên nơi tiến hành. Nơi này tầm nhìn trống trải, đủ để chứa đựng vạn người, thích hợp nhất tổ chức loại này đại hội. Dọc theo con đường này, lục tục cũng đụng tới không ít đại tông đội ngũ. Từ Thiên Hữu tỉ mỉ cùng Vương Bảo giải thích, nói rõ phải làm thành tông môn người thừa kế đến bồi dưỡng. Đi tới màu máu lớn bình nguyên, nơi đây mặt đất chính là hoàn toàn đỏ ngầu sắc, phảng phất bị sinh linh gì tươi mới máu nhuộm đỏ, còn tràn ngập từng tia nhàn nhạt mùi máu tanh. Thiên Viêm Thần Tông ở trung cấp tinh vực cao cao tại thượng, thế nhưng ở thượng cấp tinh vực, thậm chí đỉnh cấp tinh vực, căn bản không tính là cái gì. Vì lẽ đó, Từ Thiên Hữu rất là biết điều, phía bên ngoài tìm tới một cái đất trống cho rằng lâm thời nghỉ ngơi địa. Liền như thế qua nửa hôm sau, Vương Bảo nhàn rỗi đi bộ thời điểm, nhưng là đột nhiên ngừng chân. Ở phía xa hư không, một lão già trước người, một cái quen thuộc thanh niên vào giờ phút này đang xem Vương Bảo. Ánh mắt kia lộ ra khó mà tin nổi. Vương Bảo hơi nhíu mày. Lão cẩu nhưng là ngẩng lên đầu, âm hiểm cười nói, ha ha, không nghĩ tới tiểu tử này còn sống sót. Thanh niên là Trần Huyền Chiêu, một cách đối với Vương Bảo rét cay rét đắng, thế nhưng lại không thể làm gì ra hỏa hắn Huyền Tằng tổ thương Dương Tử. Trước chạy trốn tới chân thần giới, bỏ của chạy lấy người, suýt nữa hại Vương Bảo tính mạng của bọn họ. Mà hiện tại Trần Huyền Chiêu cùng Vương Bảo lần thứ 2 chạm mặt, hắn kích động bởi vì hắn biết chính mình báo thù hy vọng đại đại nhỏ có. A, hắn đã không phải trước đây Trần Huyền Chiêu. Trải qua hắn huyền tàng tổ Thương Dương Tử không ngừng nỗ lực, hắn cùng Thương Dương Tử đi tới thượng cấp tinh vực, trở thành thượng cấp tinh vực Đại Tông Thần Kiếm Tông một vị lão trưởng lão đệ tử thân truyền Trần Huyền Chiêu trong cơ thể sức mạnh huyết thống. Bị Thương Dương Tử lấy bí pháp kích phát, càng là ăn rất nhiều thần vật. Bây giờ Trần Huyền Chiêu rất được hắn sư tôn yêu thích. Dù sao tiểu tử này miệng nhỏ cũng là rất ngọt. Huyền Chiêu đi rồi, Trần Huyền Chiêu bên người ông lão nhạt tiếng nói. Trần Huyền Chiêu hoàn hồn, liền bận biểu nói rằng là sư tôn dứt lời. Trần Huyền Chiêu quay về Vương Bảo lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, sau đó nhìn lướt qua Vương Bảo người ở bên cạnh cùng với Lâm Thời chỗ ở tùy tùng ông lão đạp không rời đi. Lão cẩu quay đầu nhìn Vương Bảo, nhe răng nhích miệng nói rằng lão Vương, ngươi phiền phức. Tiểu tử kia bên người ông lão mặc trên người là thượng cấp tinh vực Thần Kiếm Tông quần áo, Thần Kiếm Tông không được a. Ra cái thần kiếm lão tổ, chân thần cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng sức chiến đấu rất mạnh. Trước cậu ra đều nghe nói qua hắn. Vương Bảo bất động thanh sắc nói rằng so kiếm ta sợ qua ai? Tiểu tử kia cùng Thương Dương Tử suýt nữa hại chết sư huyên của ta, sớm muộn giết chết hắn. Lão cầu tiện hề hề nói rằng sợ là sợ, Thần Kiếm Tông tìm Thiên Viêm Thần Tông phiền phức a. Vương Bảo ánh mắt khẽ biến, uy nghiêm đáng sợ cực kỳ, cười lạnh nói hắn dám làm như thế, ta liền dám diệt Thần Kiếm Tông. Ta nói được là làm được. Thần Kiếm Tông lần này đến không phải tới tham gia tư cách chiến, mà là cho một cái thượng cấp tinh vực Đại Tông làm bồi chạy, hoặc là nói là trấn bãi. Thần Kiếm Tông đến rồi ba cao thủ, một cách trong đó chính là Trần Huyền Chiêu sư tôn, thế giới cảnh đỉnh cao tu vi, mặt khác hai cái cũng là thế giới cảnh hậu cảnh đại tu. Đoàn người bên trong cũng không có thiếu thanh niên đệ tử là mang theo đến tiền công du lịch. Vào giờ phút này, Thần Kiếm Tông Lâm Thời chỗ ở bên trong, Trần Huyền Chiêu nghe xong một cái sư huyên tìm hiểu đến tin tức sau khi liền tới đến sư tôn Lý Hiên nơi này. Sư tôn, nếu như muốn cấm một cách tông môn tham gia tư cách chiến, có biện pháp nào hay không? Lý Hiên hơi kinh ngạc nói. Làm sao sẽ như vậy? Hỏi Trần Huyền Chiêu nói đàng hoàng nói. Sư tôn, vừa nãy ta ở bên ngoài nhìn thấy một cái kẻ thù, người này hại ta thâm hậu, đến nay còn khó quên. Hắn tông môn muốn tham gia tư cách chiến, vì lẽ đó ta nghĩ. Thì ra là như vậy. Lý Hiên gật gù, đúng là không để ý lắm, khẽ nhíu mày, sau nửa ngày mới nói rằng tư cách chiến tham gia tông môn đều là từ lâu định tốt, muốn cấm lão tổ đều không làm được, chỉ có thiên cung có người phát lệnh mới có thể. Trần Huyền Chiêu vẻ mặt đau khổ nói rằng sư tôn, nếu là phiền phức liền không cần, không thể bởi vì tự ta quá phiền phức. Tông môn này vừa nói, Lý Hiên liền trầm mặt nói rằng này gọi cái gì lời, ngươi là lão phu đệ tử, ngươi bị bắt nạt, tông môn vì ngươi lấy lại công đạo rất bình thường. Ăn việc này lão phu nghĩ biện pháp, không hẳn không thể làm đến. Trần Huyền Chiêu nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, miệng nhỏ ba một trận mịt mờ vỗ mông ngựa ra, làm cho Lý Hiên thoải mái cười to. Trần Huyền Chiêu từ lâu thăm dò rõ ràng sư tôn tính khí, nhất không chịu được chính là kích thích. Lùi một bước để tiến hai bước, Trần Huyền Chiêu mục đích đạt đến, trong lòng vô cùng đắc ý. Vương Đại Trùy, mặt ngươi như thế nào đi nữa bốc lên, cũng căn bản không còn là ta đối thủ. Ngươi căn bản không biết, ngươi trước đây xem thường, làm bậy qua ta, hiện tại là nhân vật gì? Trước tiên đứt đoạn mất ngươi tông môn tiền đồ, sau đó lão tử lại chậm rãi đùa với ngươi. Hành. Tối cường đại thần chủ hệ thống 59 chương 575 sự thực đã không cho phép ta biết điều. Lý Hiên ngược lại không là thật sự không chịu nổi kích thích, chủ yếu là hắn thật sự rất thương Trần Huyền Chiêu tên đồ đệ này. Trần Huyền Chiêu trên người sức mạnh huyết thống thập phần phù hợp Lý Hiên công pháp tu luyện. Lý Hiên vẫn muốn tìm một cái thích hợp truyền nhân y bát đều tìm không được. Đụng tới Trần Huyền Chiêu. Nhất thời đại hỷ cực kỳ. Cảm khái là lão thiên gia ban cho hắn đồ đệ. Bây giờ đồ đệ có cừu oán người đụng với. Chính hắn một làm sư tôn. Nói cái gì cũng phải hỗ trợ à cũng không lâu lắm. Xa xa hư không đoàn người mang theo ngập trời khí thế đạp không đi tới. Những người này chính là đỉnh cấp tinh vực thậm chí chân thần giới tuyệt đối bá chủ. Thiên cung người cầm đầu chính là cửu đại thiên cung một trong. Hàn cực cung một vị chân thần cảnh trưởng lão. Cái khác thượng vàng hạ cám, nhân số cũng không ít. Thiên cung người sau khi xuất hiện, màu máu lớn bình nguyên nhất thời chậm rãi yên tĩnh lại. Cái kia cầm đầu thiên cung chân thần trưởng lão, ánh mắt hờ hứng nhìn quét một chút, liền âm thanh như chuông lớn nói rằng: ngày mai buổi trưa mở ra bí cảnh tư cách chiến, dứt lời liền đi thẳng tới màu máu lớn bình nguyên trở nên trống không trung tâm nơi đặt chân. Có không ít đại tông người đến đây chào, đều bị thiên cung chân thần trưởng lão từ chối. Có điều Lý Hiên thỉnh cầu gặp mặt, nhưng là được cho phép. Thần kiếm tông lão tổ tu vi đã đột phá đến chân thần trung kỳ, địa vị tăng vọt. Hơn nữa chính là kiếm tu, thiên cung chân thần trưởng lão cũng không thể nói không nhìn thẳng chi hơn nữa. Hai người còn hơi có chút quen thuộc. Lãnh tiền bối Lý Hiên cung kính quay về thiên cung chân thần Lãnh Vô Tình chắp tay nói. Lãnh Vô Tình mỉm cười nói: Lý Hiên, nhiều năm không gặp, không nghĩ tới ngươi đều đạt đến thế giới thần đỉnh cao cảnh giới. Không sai. Lý Hiên mau mau nói rằng: cùng lãnh tiền bối so với, vãn bối bé nhỏ không đáng kể thôi. Không nghĩ tới lần này thiên cung là lãnh tiền bối mang đội, thật là làm cho vãn bối mừng rỡ. Đây là một điểm non nớt chi lễ, mong rằng tiền bối vui lòng nhận. Dứt lời, Lý Hiên lấy ra một cái hộp. Lãnh Vô Tình ngẩn ra, tiếp nhận hộp mở ra, bên trong rõ ràng là một viên đan dược. Mong rằng tiền bối không muốn chối từ, Lý Hiên thành khẩn nói rằng. Lãnh Vô Tình che lên hộp, cười khổ nói: ngươi như lấy ra những vật khác, ta còn thực sự không thể muốn. Thế nhưng cái này thông hồn đan, lão phu liền nhận lấy. Lý Hiên đại hỉ. Lãnh Vô Tình thu hồi hộp, tựa như cười mà không phải cười nói rằng: Lý Hiên, ngươi là có chuyện gì yêu cầu đến lão phu đầu lên đây đi? Lý Hiên cười khổ nói: tiền bối xem thấu triệt, không sai, vãn bối có chuyện cần xin nhờ tiền bối hỗ trợ. Nói đi. Lãnh Vô Tình không có từ chối, không có công không nhận lộc. Nếu như Lý Hiên yêu cầu gì đều không có, cái kia thu lễ vật mới sẽ thu không an tâm. Lý Hiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói: tiền bối, vãn bối muốn cho tiền bối hạ lệnh cấm một cái tông môn tham gia tư cách chiến. Lãnh Vô Tình khóe mắt vừa kéo khe nằm: ngươi vẫn đúng là dám nhắc tới a. Trong lòng thầm than một tiếng, Lãnh Vô Tình bất động thanh sắc hỏi nói: là cái nào tông môn? Lý Hiên nói rằng: Thiên Viêm Thần Tông. Lãnh Vô Tình ánh mắt chớp qua một vệt căm ghét. Thiên Viêm Thần Tông hắn xuất thân Hàn Cực Cung, ghét nhất chính là đùa lửa. So với như cùng là cửu đại thiên cung một trong Liệt Dương Cung, Hàn Cực Cung cùng Liệt Dương Cung chính là trời sinh tử đối đầu, hai cung cung chủ mặt đối mặt, đó là có thể một câu hai câu hoặc là một cái ánh mắt đều có thể bấm lên chủ. Con mắt híp lại, Lãnh Vô Tình trầm mặt nửa ngày nói rằng: thôi, cho phép thiên cung chấp trưởng chân thần giới, chỉ là một cái Thiên Viêm Thần Tông thôi, căn bản sẽ không vào Lãnh Vô Tình pháp nhãn, chỉ là thanh trừ một cái tư cách chiến tiêu chuẩn. Không kém. Lý Hiên đại hỉ cực kỳ, vội vã cảm tạ. Hồi lâu sau, khom người bái lùi trở lại trụ sở tạm thời. Lý Hiên chiêu qua Trần Huyền Chiêu, ở Trần Huyền Chiêu chờ mong vẻ mặt phun ra hai chữ: thỏa. Căn cứ Lãnh Vô Tình trưởng lão mệnh lệnh, Thiên Viêm Thần Tông tư cách chiến thẩm tra có vấn đề, trải qua lần thứ hai sát hạch sau khi biểu hiện không qua ải, vì lẽ đó Thiên Viêm Thần Tông chính thức trục xuất lần này thăng cấp thượng cấp tinh vực tư cách thiên cung người đến, chuyển đạt Lãnh Vô Tình mệnh lệnh. Từ thiên hữu bọn họ đều nghe mộng bức khe nằm: tư cách thẩm tra không qua ải đại gia ngươi, bản tông tư cách thẩm tra bao nhiêu lần, sẽ không có không qua ải này không phải nói rõ bắt nạt người sao, cái nào sợ các ngươi là thiên cung. Nhưng cũng không thể như vậy à, cả người run run một cái. Từ Thiên Hữu gấp giọng nói. Tiểu ca, bản tông tư cách thẩm tra tới cùng chỗ nào có vấn đề ngài nói. Chúng ta biến đổi vẫn không được sao, truyền lời chính là cái thanh niên. Nghe vậy cười nhạo nói. Biến đổi tới kịp sao, các ngươi liền nhận mệnh đi, dứt lời. Thanh niên nghênh ngang rời đi, Từ Thiên Hữu như bị sét đánh. Đánh mất lần này tư cách chiến. Đúng là không có gì. Thế nhưng Thiên cung để lộ ra đến thái độ thì có chút làm người ta sợ hãi. Thiên Viêm Thần Tông lúc nào đắc tội Thiên cung một đám trưởng lão gấp không được. Từ Thiên Hữu cũng không có manh mối, nhíu mày trói chặt. Vương Bảo hé mắt, khóe miệng phát họa ra một nụ cười lạnh, yên lặng cùng lão cẩu lùi ra. Sau khi rời khỏi đây, lão cẩu liền cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng: ha ha, lão Vương, báo ứng đến rồi đi. Khẳng định là Trần Huyền Chiêu tiểu tử kia giở trò vượt. Nhưng ngươi lại dọa dẫm người ta, Vương Bảo thở dài nói. Xem ra sự thực đã không cho phép ta biết điều, lão cẩu nói rằng. Ngươi muốn làm cái gì, đi Thiên cung nhận thân, Vương Bảo đạp lão cẩu một cước. Nhận lông thân. Lão tử thân là tinh cung duy nhất đích truyền. Tương lai chấp trưởng Thiên cung đều không phải việc khó. Lão tử vậy thì đi dạy hắn làm người, dứt lời. Vương Bảo trực tiếp hướng về Thiên cung lâm thời chỗ ở mà đi. Lão cẩu con mắt hơi chuyển động, đúng là không có theo sau. Thiên cung vị trí. Vương Bảo tới gần sau khi. Liền có một lão giả sắc mặt lạnh lùng tiến lên. Nhẹ quát. Nơi đây chính là Thiên cung nơi. Cấm người ngoài tới gần, Vương Bảo nhạt âm thanh nói. Ta có việc muốn gặp các ngươi chủ sự, người ông lão kia nở nụ cười. Nơi nào đến không biết trời cao đất rộng hỗn tiểu tử. Lãnh trưởng lão cũng là ngươi, có thể thấy rõ, Vương Bảo trương tay cầm ra một tấm lệnh bài. Thản nhiên nói. Đưa cái này cho hắn xem. Hắn liền đã hiểu, ông lão tiếp nhận lệnh bài. Mặt trên nhưng là mang theo một luồng phong cấm lực lượng. Ngăn cản tầm mắt của hắn. Không khỏi hơi run run. Nhìn chăm chú Vương Bảo một chút, trầm mặt một hồi, ông lão mới tiếng trầm hờn dỗi nói rằng, chờ dứt lời, trực tiếp xoay người đi tìm Lãnh Vô Tình. Bái kiến Lãnh Vô Tình sau khi, ông lão đem lệnh bài đưa lên, cung kính nói, trưởng lão, bên ngoài có cái thanh niên cầu kiến, nói ngài nhìn thấy này lệnh, thì sẽ thấy hắn. Lãnh Vô Tình bĩu môi, khẩu khí cũng không nhỏ. Ta ngược lại muốn xem. Đến cùng là cái gì lệnh. Ta. Khe nằm, Lãnh Vô Tình đột nhiên vẻ mặt ngẩn ngơ. Sau đó sắc mặt trở nên đỏ lên. Bỗng nhiên đứng dậy. Thấp quát. Tiểu tử kia người đâu ở bên ngoài, ông lão giật mình. Vội vã chỉ bên ngoài. Vừa dứt lời. Lãnh Vô Tình liền vọt ra ngoài. Không thấy tăm hơi, ông lão ngẩn ngơ. Mi tâm chảy qua từng đảo mồ hôi lạnh. Phản ứng lại xoa xoa. Lòng vẫn còn sợ hãi, nở nụ cười khổ. Đại gia ngươi tiểu tử kia dĩ nhiên thật sự có lớn bối cảnh. Lãnh trưởng lão nhìn thấy lệnh bài. Đều là bực này phản ứng. Vậy mình. Căn bản đắc tội không nổi. À may mà chính mình nghe lời tìm đến lãnh trưởng lão. Nếu như không nhìn. Hậu quả. Khó có thể dự liệu. Chỉ là lệnh bài kia đến cùng là người phương nào lưu, lãnh trưởng lão thân là chân thần. Dĩ nhiên thật giống còn có một tia e ngại, thật đáng sợ. Tối cường đại thần chủ hệ thống 59 chương 576, Lãnh Vô Tình khủng hoảng. Lãnh Vô Tình kích động hỏng rồi. Nguyên nhân chủ yếu chính là Vương Bảo lấy ra tấm lệnh bài kia. Ẩm chứa một phần tinh thần ấm, dấu ấm tuy rằng chỉ là hữu hình mà vô thần. Căn bản không có một chút nào hiệu quả. Thế nhưng, vậy cũng là tinh thần ấm a, ngoại trừ thiên cung cao tầng. Người ngoài ai có thể nhìn thấy châu bò đến nhịp thiên tinh thần ấm diện mạo thật sự mà có thể ngưng tụ tinh thần ấm. Chỉ có một người. Vậy thì là tinh cung cung chủ. Thiên cung cửu đại cung, chỉ có tinh cung mới thật sự là thiên cung. Còn lại thiên cung, giống như là hộ vệ bình thường, bảo vệ quanh tinh cung cách này đế vương. Tinh cung một trong cửu bí tinh thần ấm. dung hợp chết ngôi sao lực. Mỗi thành công sinh ra một viên, đều có thể tăng cường thiên cung vạn năm gốc gác. Đáng tiếc, tinh cung chi chủ thần Bắc Hành biến mất không thấy hình bóng, hồn bia cũng phá toái. Cho tới trong thiên cung, đều là cấp bách cực kỳ, chẳng lẽ là thần tổ phái người tới được ta trời. Thần tổ dĩ nhiên không có chết, Lãnh Vô Tình kích động, mang theo từng tia hoảng sợ. Ra chỗ ở, liền nhìn thấy Vương Bảo. Lão phu Hàn Cực cung trưởng lão Lãnh Vô Tình, không biết tiểu hữu ngươi là? Lãnh Vô Tình nhanh chóng hỏi. Vương Bảo liếc mắt một cách Lãnh Vô Tình, nói rằng, sư tôn ta là thần Bắc Hành. Ngươi nói ta là ai? Lãnh Vô Tình thân thể chấn động dữ dội. Ngươi dĩ nhiên là thần tổ đồ đệ cái kia thần tổ. Vương Bảo thở dài. Sư tôn bởi vì bất ngờ rơi ở thần giới, bị thương nặng, bây giờ ở một chỗ mật địa nghỉ ngơi lấy sức. Trong thời gian ngắn là không về được thần tổ, thật không chết. Lãnh Vô Tình đại hỉ. Thần Bắc Hành là thiên cung khống chế chân thần giới quan trọng nhất hòn đá tảng. Hắn nếu như ngã xuống, thiên cung uy hiếp lực chí ít giảm xuống một nửa. Nhưng là thần tổ hồn bia đều nát. Vương Bảo cười nhạt nói, hồn bia nát có thể không có nghĩa là người phải chết. Sư tôn hắn tự có bí pháp, cái này Lãnh Vô Tình đúng là không hoài nghi. Thần Bắc Hành tu hành đâu chỉ mấy vạn năm, khống chế vô số bí pháp, căn bản không cần hoài nghi. Không nghĩ tới thần tổ dĩ nhiên thu đồ đệ, thực sự là thật đáng mừng. Các loại hết bận nơi này, lão phu tự mình mang ngươi về thiên cung. Lãnh Vô Tình cao hứng nói. Hắn không một chút nào hoài nghi Vương Bảo thân phận, bởi vì dù cho Vương Bảo là giả thì lại làm sao muốn chết mà thôi. Đúng rồi, không biết tên của ngươi. Vương Đại Trùy. Lãnh Vô Tình trên mặt nụ cười càng sâu, cười nói, Đại Trùy, trước tiên theo ta đi vào nói sau đi. Vương Bảo chưa động, Lãnh Vô Tình ngẩn ra. Sau đó liền nhìn thấy Vương Bảo ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, dựa theo bối phận, ta nên xưng hô ngươi. Lãnh Vô Tình khuôn mặt cứng đờ, cười gượng nói, thần tổ xem như là ta sư thúc, ngươi xưng hô ta sư huynh là được. Lãnh sư huynh. Vương Bảo thản nhiên mở miệng, sau đó sắc mặt lạnh lẽo, ta tuy bái ở sư tôn môn hạ, nhưng ta đồng dạng còn có một cái thân phận khác, vậy thì là Thiên Viêm Thần Tông trưởng giáo đệ tử. Cái gì? Lãnh Vô Tình vẻ mặt đại biến, phản ứng lại, hắn suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết khe nằm chết yểu rồi. Lão tử dĩ nhiên đem thần tổ duy nhất đích truyền cho rất sao, đắc tội rồi. Lãnh Vô Tình mi tâm chảy qua một vệt mồ hôi lạnh, thế nhưng là không chùi. Nhìn Vương Bảo cái kia lạnh nhạt ánh mắt, tâm hồn nơi sâu xa dâng lên một vệt hàn ý. Tinh cung chính là thiên cung đứng đầu, mà có thể chấp trưởng tinh cung cũng chỉ có thần Bắc Hành đệ tử thân truyền. Bởi vì chỉ có khống chế tinh thần ấm mới xem như là tinh cung chi chủ, những người khác căn bản cũng không có tư cách đó. Này cùng tu vi không quan hệ, chủ yếu là coi như là chân thần đỉnh cao thì lại làm sao một cái tinh thần ấm ném đi. Đủ để đánh giết này chính là tinh cung chi chủ chỗ cường đại. Vương Bảo sau đó nếu như chấp trưởng tinh cung, vậy mình chẳng phải là sẽ bị làm khó dễ không phải không thể á? Xem tiểu tử này ánh mắt này, ma chứng liền không phải cái gì đồ chơi hay a. Lần này đến nhà chính là đến cảnh cáo ta chứ. Đáng chết, đáng chết Thần Kiếm Tông, đáng chết Lý Hiên, nếu không phải là các ngươi, lão tử há sẽ làm ra như vậy ngu xuẩn việc. Trái lại có thể dựa vào cái thứ nhất tiếp xúc Vương Đại Trùy thời cơ, rút ngắn quan hệ, tương lai đi tới nhân sinh đỉnh cao, chấp trưởng Hàn Cực cung đều rất sao không phải là mộng a. Lãnh Vô Tình trong lòng lão hối hận rồi, trong đầu chớp qua vạn ngàn ý nghĩ, sau đó trực tiếp chắp tay, hơi khom lưng, trầm giọng nói, Đại Trùy sư đệ, trước chính là có hiểu biết vãn bối tới cửa thỉnh cầu, ta mới sẽ làm ra cỡ này chuyện ngu xuẩn. Trước đây không biết, thế nhưng hiện tại biết rồi. Thiên Viêm Thần Tông, ta nhất định sẽ nghiêm túc đối xử, mong rằng Đại Trùy sư đệ tha thứ sư huyên sai lầm. Vương Bảo hé mắt, hừ nhẹ nói. Người không biết không trách. Quên đi thôi có điều. Muốn đối phó Thiên Viêm Thần Tông chính là cách nào tông môn đúng hay không? Thần Kiếm Tông Lãnh Vô Tình ngẩn người. Gật đầu nói. Không sai, Vương Bảo lạnh lùng cười. Cũng thật là Trần Huyền Chiêu đang dở trò vừa a cái này tiểu hỗn đàn. Kể cả hắn Huyền Tăng Tổ. Cũng thật là bám dai như địa. Lãnh Vô Tình cắn răng. Nói rằng. Đại Trùy Sư Đệ. Thần Kiếm Tông. Khó đối phó. Thế nhưng. Đối với ta Tinh Cung mà nói. Không đáng kể chút nào. Đợi đến Đại Trùy Sư Đệ tương lai chấp trưởng Tinh Cung. Chở bàn tay liền có thể tiêu diệt cho tới hiện tại. Sư huyên ta có thể cho bọn họ lần này người đến. Một ít cảnh cáo. Vương Bảo vung vung tay. Cười nhạt nói. Cảnh cáo len sợi Thần Kiếm Tông đúng không, ta đến đối phó bọn họ. Bọn họ cũng tham gia lần này tư cách chiến. Lãnh Vô Tình nói rằng. Thần Kiếm Tông sớm đã có hấp thu thế giới chi nguyên tư cách. Lần này đến. Hình như là cho Thiên Tương Tông trợ uy đến. Thiên Tương Tông lão tổ quãng thời gian trước liên lụy Thần Kiếm Tông lão tổ đường dây này. Lấy phụ thuộc tông môn tự xưng Thiên Tương Tông. Vương Bảo nhớ rồi danh tự này. Sau đó. Nhìn Lãnh Vô Tình. Nói rằng. Chuyện của ta. Tạm thời không muốn truyền đi. Đợi ta rảnh rỗi đi Thiên Cung lại nói. Lãnh Sư Huynh. Ta rất yêu quý ngươi. Hy vọng. Tương lai chúng ta vẫn là bạn tốt. Ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Lãnh Vô Tình. Vương Bảo xoay người rời đi. Lãnh Vô Tình liền bận biểu nói rằng, sư đệ đi thong thả. Chờ đến Vương Bảo đi rồi hồi lâu. Lãnh Vô Tình mới khóe miệng giật giật. Xoa xoa bi tấm. Sau đó ánh mắt tinh mang lấp lóe. Khá là hưng phấn trở lại. Cũng không lâu lắm. Thiên Viêm Thần Tông trụ sở tạm thời nơi đó. Mặt mày ủ rũ từ Thiên Hữu cùng một đám trưởng lão. Đều là vẻ mặt sa sút tinh thần. Mặt xám như cho tàn không làm rõ Thiên Cung thái độ. Từ Thiên Hữu thật sự không cách nào an tâm. Thế nhưng. Từ Thiên Hữu liên hệ mấy cái quen biết Đại Tông. Dĩ nhiên cũng không chiếm được chút nào tin tức. Thiên Cung không quen. Quả thực là đột nhiên xuất hiện quá rất sao đồ phá hoại nhưng mà. Nhưng vào lúc này. Bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo mang theo thanh âm cung kính. Hàn Cực Cung đệ tử Tiền Tiến. Bái kiến Thiên Viêm Thần Tông trưởng giáo. Từ Tiền bối Từ Thiên Hữu đám người ánh mắt ngẩn ra. Phản ứng lại. Từng cách mau mau đi ra ngoài đón. Tiền Tiến liền đứng bên ngoài một bên. Thân mang Hàn Cực Cung đệ tử trang phục. Nhìn thấy Từ Thiên Hữu bọn họ đi ra. Vội vã tiến lên một bước. Chắp tay nói rằng. Vị nào là Từ Tiền bối Từ Thiên Hữu gật đầu nói. Ta là Tiền Tiến. Ánh mắt chớp qua một vệt kính ý. Nghĩ lại tới vừa nãy sư tôn Lãnh Vô Tình đối với hắn ngàn dặn dò vạn dặn. Thành khẩn cực kỳ nói rằng. Từ Tiền bối. Trước Thiên Cung ra một chút sai lầm. Suýt chút nữa hại Thiên Viêm Thần Tông. Vô duyên lần này tư cách chiến. Thực sự là xin lỗi. Vì biểu hiện áy náy. Sư tôn ta Lãnh Vô Tình cố ý cho Từ Tiền bối mang đến 3 viên kim văn tư cách lệnh. Ngài xin cầm lấy. Từ Thiên Hữu cùng một đám Thiên Viêm Thần Tông trưởng lão dồn dập mộng bức tại chỗ, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Ma chứng vừa quái a quá rất sao vừa quái vừa Thiên Cung biểu đạt ra nồng đậm không quen. Quay đầu liền rất sao thái độ 180 độ lớn xoay ngược lại. Cho 3 viên kim văn tư cách lệnh. Phải biết kim văn tư cách lệnh vô cùng quý giá. Có kim văn tư cách lệnh ở. Tham gia tư cách chiến đệ tử bản tông. Không chỉ có thể dịch chuyển đến bí cảnh bên trong một ít có tạo hóa. An toàn một ít địa phương. Đồng thời. Còn có một lần miễn tử dịch chuyển. Cơ hội này rất sao đến cùng là tại sao dùng cách mông đoán cũng có thể đoán được. Trong này tuyệt bức có việc a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 59 chương 577 bảo ra bồi các ngươi cố gắng chơi. Từ Thiên Hữu bọn họ nằm mơ đều đoán không được trong đó biến hóa. Thế nhưng là không trở ngại bọn họ mừng như điên hưng phấn. Mà Thiên Cung đối xử Thiên Viêm Thần Tông thái độ biến hóa, những người khác căn bản không biết. Mãi đến tận bí cảnh tư cách chiến mở ra thời khắc. Chư Tông dồn dập phái ra các mỗi cái nhà thiên kiêu sau khi. đang ở Lý Hiên bên người Trần Huyền Chiêu. Nhìn thấy Vương Bảo thình lình cùng mặt khác hai cái Thiên Viêm Thần Tông đệ tử cùng đi hướng về bí cảnh dịch chuyển địa. Sắc mặt nhất thời đại biến. Sư tôn. Trần Huyền Chiêu nhìn về phía Lý Hiên. Lý Hiên theo Trần Huyền Chiêu ánh mắt nhìn sang. Cũng là sườn sốt. Phản ứng lại. Hắn vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Theo bản năng nhìn về phía xa xa mặt không hề cảm xúc Lãnh Vô Tình. Thấp giọng nói. Đáng chết ngay lập tức. Trong lòng cuồng mắng lên hỗn đàn Lãnh Vô Tình còn rất sao Hàn Cực Cung trưởng lão đây một điểm mặt đều không có. Cầm đồ của lão tử nhưng không làm việc. Quá vô liêm sỉ chứ khe nằm. Mối thù này lão tử nhớ rồi Huyền Chiêu. Xem ra sự tình có biến cố. Ngươi không nên nóng lòng. Thiên Viêm Thần Tông tham gia tư cách chiến. Cũng là chuyện tốt. Hừ. Mà xem sư tôn sắp xếp đi Lý Hiên nói rằng. Trần Huyền Chiêu cung kính nói. Nhưng bằng sư tôn làm chủ Lý Hiên bước nhanh hướng đi Thiên Tương Tông cái kia mấy cái thiên kiêu bên người. Thiên Tương Tông mang đội trưởng lão. Chính đang nghiêm nghị dặn bọn họ cái gì. Nhìn thấy Lý Hiên lại đây. Một đám người đều là rất cung kính. Lý Hiên nhìn ba cái Thiên Tương Tông thiên kiêu. Trầm giọng nói. Ba người các ngươi. Giúp lão phu làm một chuyện dứt lời. Phong cấm âm thanh. Dặn dò lên. Ba cái Thiên Tương Tông thiên kiêu nghe xong, liếc mắt nhìn nhau, dồn dập cười gật đầu. Đối phó Thiên Viêm Thần Tông để tử việc nhỏ mà thôi. Bí cảnh tư cách chiến đã mở Lãnh Vô Tình hạ lệnh tuyên bố tiến vào. Đông đảo tham chiến thiên kiêu đều là lấy ra tư cách lệnh. Mà khi Vương Bảo cùng hai vị giới thần đỉnh cao sư huyên lấy ra kim văn tư cách khiến cho sau, rất nhiều người nhìn thấy tình cảnh này đều là ồ lên lên kim văn tư cách lệnh tốt lắm như là Thiên Viêm Thần Tông chứ không nghĩ tới. Thiên Viêm Thần Tông dĩ nhiên có kim văn tư cách lệnh. Trước dĩ nhiên không có một chút nào phong thanh truyền ra. Ẩm dấu quá tốt rồi chứ kim văn tư cách lệnh. Chỉ có đối với thiên cung có nặng cống hiến lớn tông môn. Mới có tư cách hạ phát. Vững vững vàng vàng. Thì có vào ở thượng cấp tinh vực thậm chí đỉnh cấp tinh vực tư cách. Thiên Viêm Thần Tông đây là muốn quật khởi a trong đám người. Lý Hiên mộng bức nhìn Vương Bảo ba trong tay người lấy ra kim văn tư cách lệnh. Con ngươi co rút nhanh. Có chút bối rối khe nằm đại gia ngươi a làm tổng lông a Lãnh Vô Tình không thủ tiêu Thiên Viêm Thần Tông tham chiến tư cách cũng là thôi. Vì sao phát cho bọn hắn kim văn tư cách lệnh khẳng định là Thiên Viêm Thần Tông lấy ra nhường Lãnh Vô Tình động lòng bảo vật run lên nửa ngày. Lý Hiên cuối cùng cũng coi như là tìm tới một cái chính mình có thể tiếp thu giải thích. Trong lòng cười lạnh lên. Không phải là kim văn tư cách lệnh sao Thiên Tương Tông cũng có Thần Kiếm Tông lão tổ cùng Cửu Đại Thiên Cung một trong Thiên Khuyết Cung giao du rất. Gì dày. Từ lâu được kim văn tư cách lệnh ban thưởng. Lần này liền lấy ra. Cho Thiên Tương Tông. Giữa đám người hư không. Lãnh Vô Tình ngạo nghễ mà đứng. Mắt nhìn Vương Bảo. Truyền âm nói. Đại trùy sư đệ. Không nghĩ tới lần này ngươi cũng tham chiến. Cần phải cẩn thận a. Vương Bảo bất động thanh sắc quay về Lãnh Vô Tình khẽ gật đầu. Lãnh Vô Tình hít sâu một hơi. Lúc này mới mở ra bí cảnh. Trong chớp mắt. Một cái đường hầm hư không hiện ra hiện ra. Nhìn quét một chút chúng giới thần. Nhẹ quát. Vào đi thôi đông đảo giới thần ba người thành đàn. Dồn dập chui vào đường hầm hư không. Lãnh Vô Tình hai tay ghép ấm. Đưa tay quay về hư không một vệt. Từng đạo phân cách thành vô số tiểu hình ảnh to lớn màn ánh sáng lấp lóe mà ra. Chính là rất nhiều tham gia tư cách chiến giới thần nhóm. Lãnh Vô Tình mặc kệ cách khác. Chỉ là chú ý Vương Bảo nơi đó. Hắn cũng muốn nhìn một chút. Vương Bảo trên người đến cùng có cái gì thần kỳ. Dĩ nhiên có tư cách bị thần tổ thu làm đệ tử thân truyền. Bí cảnh bên trong nơi nào đó. Vương Bảo cùng hai vị khác sư huyên lấp lóe mà ra. Hai vị này sư huyên đều là tông môn lão tư cách trưởng lão thân truyền. Một cách trong đó gọi Nguyên Tu. Một cách khác gọi Vân Sơn Tước. Nguyên Tu niên kỷ to lớn nhất. Sức chiến đấu cũng cao nhất. ngay lập tức nhìn quét một chút bốn phía. Mừng rỡ nói. Không nghĩ tới. Tông môn lại bị thiên cung ban tặng kim văn tư cách lệnh. Đối với chúng ta mà nói. Thực sự là thiên đại tạo hóa. Nếu không. Mới vừa vào đến. Liền có thể sẽ đụng tới nguy hiểm. Vân Sơn Tước cười nhạt nói. Bí cảnh tư cách chiến. Cũng coi như là thiên cung cho các mỗi cái tinh vực chư đại tông dưới phát phúc lợi cơ hội. Thời gian còn có rất nhiều. Huống hồ chúng ta có kim văn tư cách lệnh tại người. Không bằng ba người chúng ta đi đầu thăm dò một phen. Nguyên sư huynh. Vương sư đệ. Các ngươi ý như thế nào? Nguyên tu cười gật đầu đồng ý. Vương Bảo cũng là gật đầu. Ta không ý kiến. Vân Sơn Tước nhìn Vương Bảo. Nghiêm nghị nói. Vương sư đệ. Lần này ba người chúng ta đi vào. Nhiệm vụ của ngươi chính là nỗ lực thăm dò tạo hóa. Còn tư cách chiến. Liền giao cho các sư huyên đi. Gặp phải nguy hiểm. Tuyệt đối đừng cậy mạnh. Cấp tốc kích phát tư cách lệnh. Rời đi bí cảnh. An toàn là số một. Biết chưa? Vương Bảo đối với thiên viêm thần tông tầm quan trọng. Từ thiên hữu cùng một đám trưởng lão đối với Vân Sơn Tước cùng nguyên tu ngàn dặn dò vạn dặn. Còn kém khắc ở tại bọn hắn sâu trong linh hồn. Đối với người tiểu sư đệ này, hai người đúng là cũng không đố kỵ. Trinh lệch tiểu còn có thể đố kỵ, trinh lệch khổng lồ như thế, đố kỵ tổng lông thời gian loáng một cái. Ba ngày thời gian qua đi. Ba ngày nay, Vương Bảo cùng hai vị sư huyên đúng là khai quật đến không ít siêu cấp thần dược. Còn tìm đến một tòa cổ tu đồng phủ. Đáng tiếc bên trong bảo vật rất ít. Khá là tiếc nuối. Cũng là ở ngày đó. Vương Bảo ba người cùng với những cái khác người tao ngộ. Hơn nữa. Đáng chết, chuyện gì thế này? Nguyên tu hoàn toàn biến sắc. Phía trước thình lình đang có một đám người phát hiện bọn họ. Dắt tay nhau mà tới. Tìm tới thượng quan huynh. Xin mời nhớ tới ngươi hứa hẹn. A ha ha ha. Chỉ là thiên viêm thần tông. Dĩ nhiên được kim văn tư cách lệnh. Khẳng định là tặng lễ. Đem những quan hệ này hộ đuổi ra ngoài chặt chặt. Chọc tới thần kiếm tông. Coi như các ngươi xui xẻo giết khí thế như cầu vồng sát khí kinh thiên lấy thiên tương tông ba cái giới thần đỉnh cao dẫn đầu. Đầy đủ hơn 20 cái giới thần đỉnh cao. Hướng về Vương Bảo bọn họ vọt tới mà nghe được bọn họ. Nguyên tu sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Gầm nhẹ nói. Thần kiếm tông đáng chết. Bản tông lúc nào đắc tội rồi thần kiếm tông hai vị sư đệ. Kích hoạt tư cách lệnh. Chúng ta đi ra ngoài tư cách chiến tiến hành lúc. Sẽ có tông môn liên hợp. Thế nhưng. Này mẹ nó cũng quá nhiều, này ít nhất cũng đến 6. 7 cách đại tông liên hợp lại. Muốn đối phó thiên viêm thần tông. Cuộc chiến này đánh như thế nào? Không có cách nào đánh mà Vương Bảo. Ánh mắt chìm xuống. Nhìn chằm chằm thân mang thiên tương tông trang phục ba cái trung niên. Ánh mắt bên trong. Sát cơ tuôn ra, ma chứng cho thể diện mà không cần đồ chơi. Bảo ra không đi tìm các ngươi phiền phức. Các ngươi liền đốt nhang đi. Lại vẫn dám xuất thủ trước. Liên hợp đúng không? Không biết xấu hổ đúng không? Vậy được, bảo ra liền bồi các ngươi chơi vui vui. Tối cường đại thần chủ hệ thống 59 chương 578 từ chưa từng nghe qua như thế tiện muốn chết. Nguyên tu cùng Vân Sơn Tước không có làm thêm do dự. Trực tiếp kích phát rồi kim văn tư cách lệnh. Hai người thân ảnh bị một đoàn kim quang vây quanh chậm rãi biến mất. Nhìn thấy tình cảnh này. Vọt tới chư tông giới thần dồn dập cười to lên. Ha ha. Coi như bọn họ thức thời hừ. Thoát được đúng là rất nhanh, đáng tiếc a. Nơi này là bí cảnh. Bọn họ cũng có kim văn tư cách lệnh. Nếu không thì bọn họ mạng nhỏ khó bảo toàn, khó cho chúng ta. Nhiều như vậy đại tông đồng thời liên hợp, bọn họ ngay lập tức sẽ chạy. Rất bình thường. Ồ, có cái gia hỏa dĩ nhiên không đi, vốn là thiên tương tông các loại chư tông giới thần cũng đã là giảm tốc. Thế nhưng đột nhiên phát hiện Vương Bảo thình lình còn ở lại tại chỗ. Trong lúc nhất thời đều là lộ ra châm chọc nụ cười. Cái tên này lưu lại là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn cho rằng có thể ở tại bọn hắn nhiều như vậy giới thần liên hợp bên dưới không ra bí cảnh, thoát đi nơi đây ngây thơ thiên tương tông sức chiến đấu tối cường giả gọi là thượng quan phong lôi. Vào giờ phút này cánh tay một tấm. Nhạc âm thanh nói. Trước tiên dừng lại đi chư tông cường giả dồn dập ngừng chân. Thượng quan phong lôi tiến lên vài bước. Mắt thần dương ra. Trực tiếp sườn sốt. Phản ứng lại. Không khỏi châm biếm lên. Thú vị. Quá thú vị. Tiểu tử này. Lại vẫn chỉ là lục bộ giới thần vương bảo tu vi lần thứ hai tăng lên. Lúc này đã đạt đến lục bộ giới thần mức độ. Mà bực này tu vi. Nhưng tới tham gia bí cảnh tư cách chiến. Ở thượng quan phong lôi bọn họ xem ra. Thực sự là quá buồn cười chư tông giới thần đều có chút khó có thể tin. Dồn dập vận lên mắt thần kiểm tra. Sau đó cười vang lên. Khe nằm chứng kiến thức thiên viêm thần tông cao tầng đều là ngô ngốc sao dĩ nhiên phái ra một cách lục bộ giới thần đi vào. Này không phải tặng đầu người sao chặt chặt. Càng kỳ hoa chính là. Mặt khác hai cái chạy. Hắn nhưng lưu lại đến rồi thượng quan huyên. Có muốn hay không lão để giúp ngươi giải quyết hắn rất nhiều giới thần nóng lòng muốn thử. Thiên tương tông liên lụy thần kiếm tông. Này từ lâu không phải bí mật. Hơn nữa thần kiếm tông càng là phái gia trưởng lão áp trận. Trong lúc nhất thời thiên tương tông địa vị tăng mạnh. Dù cho chư tông trên bản chất. Cũng là đối thủ cạnh tranh. Thế nhưng. Lên cấp tiêu chuẩn có 10 cái. Không ai sẽ hoài nghi. Thiên tương tông kỳ thực đã xem như là nội định có thể tăng cường độ thiện cảm cơ hội. Chư tông giới thần không ngại biểu hiện một cách mà vào giờ phút này. Ngoại giới. Ở từ thiên hữu trắng xám trong thần sắc, Nguyên Tu cùng Vân Sơn tước bị dịch chuyển đi. Hai người đối với chư tông đại lão trợn mắt nhìn tức giận bất bình trở lại từ thiên hữu bên người. Chư tông cường giả vẻ mặt lãnh đạm. Ánh mắt đều là chớp qua một vệt châm chọc. Ở đây. Không kiêng kỵ thiên viêm thần tông. Nhưng là rất nhiều Trần Huyền Chiêu rất kích động. Đặc biệt là nhìn thấy Vương Bảo dĩ nhiên không ra. Càng là sướng đến phát rồ rồi. Dưới cái nhìn của hắn. Vương Bảo đây là ở tìm đường chết. Lý Hiên trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng vẻ. Liếc mắt một cách từ thiên hữu. Cho rằng tặng lễ làm đơn vị liên quan. Liền có thể lên cấp thượng cấp tinh vực này chính là một cái giáo huấn nho nhỏ. Chờ đến việc này kết thúc, Lý Hiên có thừa biện pháp cho thiên viêm thần tông nặng nề đả kích nhưng mà... Đột nhiên, Lý Hiên cảm nhận được một luồng âm trầm ánh mắt. Kinh ngạc bên dưới, Lý Hiên nhìn sang trong lòng không khỏi hồi hộp nhảy một cái. Ánh mắt chủ nhân là Lãnh Vô Tình. Tuy rằng ở hắn nhìn sang sau khi, Lãnh Vô Tình liền rời ánh mắt. Thế nhưng Lãnh Vô Tình sắc mặt vẫn còn có chút âm trầm. Nhường Lý Hiên. Chào mày khe nằm chuyện ra sao Lãnh Vô Tình thật giống đối với ta có chút bất mãn chẳng lẽ. Là bởi vì ta hạ lệnh đối phó thiên viêm thần tông duyên cớ đại gia. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì trước Lãnh Vô Tình đối với thiên viêm thần tông. Thật giống rất là căm ghét A Trình không hiểu. Không hiểu nổi. Lý Hiên liền phiền muộn lên. Ánh mắt nhìn về phía trong hình. Liền xem đến vào giờ phút này. Thiên viêm thần tông hiếm hoi còn sót lại người đệ tử kia. Dĩ nhiên hướng về chư tông giới thần. Đi tới. Thượng quan phong lôi có chút mộng bức. Nhìn Vương Bảo từng bước một đi tới. Hắn khóe miệng co lặp. Không nhịn được nói rằng. Tiểu tử. Ngươi tìm chết dù cho có kim văn tư cách lệnh. Thế nhưng. Thuấn sát cũng sẽ không có hiệu quả. Chỉ là một cách lục bộ giới thần. Thuấn sát trở bàn tay trong lúc đó thôi còn lại chư tông cường giả cũng là dở khóc dở cười. Bọn họ nhiều như vậy giới thần đỉnh cao. Lại bị một cách chỉ là lục bộ giới thần cho khiêu khích. Này lên cách nào nói lý đi ai. Giết hắn đúng đấy. Không giết không đủ để thỏa mãn hắn a không phải chúng ta lòng giả áp độc a. Là chính hắn muốn chết a. Sau khi rời khỏi đây thiên viêm thần tông cũng nói không chừng cái gì cũng nhưng vào lúc này. Vương Bảo vẻ mặt lạnh lùng. Nhìn chư tông giới thần. Mở miệng nói. Các ngươi căn bản không biết. Chọc tới ra sao phiền phức chư tông giới thần xứng sờ. Phản ứng lại. Cố nén không cười. Vẻ mặt quái lạ. Thú vị quá thú vị còn rất sao phiền phức thiên viêm thần tông. hiện ở đây sao ngang sao trong bọn họ. Nhưng là có không ít thượng cấp tinh vực đại tông. Chỉ là không có đạt được thế giới chi nguyên hấp thu tư cách mà thôi. Vương Bảo không để ý đến bọn họ, lầm bầm lầu bầu nói rằng, vốn là ta chỉ muốn đối phó Thiên Tương Tông. Thế nhưng các ngươi đã cùng Thiên Tương Tông mặc chung một quần. Như vậy xin lỗi, các ngươi đã lên ta tất sát danh sách phúc. Một cái giới thần đột nhiên phun nở nụ cười, thực sự là không nhịn được, quay về mọi người vung vung tay nói rằng, xin lỗi a chư vị, thất thố, thực sự là nhịn không được. Tiểu tử này quá tốt chơi. Dứt lời, cái này giới thần thình lình bước nhanh về phía trước, hít mắt nhìn chằm chằm Vương Bảo, ý cười dịu dàng nói rằng, chúng ta đè lên ngươi tất sát danh sách đúng không tốt lắm. Ngươi đến giết ta đi. Yên tâm, ta không hoàn thủ. Đứng nhường ngươi đánh chư tông giới thần đều là ánh mắt cân nhắc nhìn Vương Bảo. Đụng tới loại này ngốc thiếu, hài lòng hài lòng cũng là không sai. Thượng quan Phong Lôi bật cười lắc đầu, cũng chưa ngăn cản lục bộ giới thần. Coi như là dốc hết sức, thực lực tăng gấp đôi lật gấp 10 lần. Lại sao lại là giới thần đỉnh cao đối thủ phá vỡ đều không làm được a mà Vương Bảo. Nhưng là biến sắc mặt. Sắc lệ bên trong gốc nói rằng, ngươi thật sự muốn chết đứng bất động nhường ta đánh cái kia giới thần đỉnh cao trung niên khóe miệng co quặp. Châm chọc nói, đánh dùng sức đánh thế nhưng nói rõ trước, ngươi đánh không chết ta, vậy ta liền đánh chết ngươi. Ta muốn tới. Vương Bảo hít sâu một hơi, giơ lên nắm đấm cái kia giới thần đỉnh cao cười to mà lên. Đến đây đi. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy Vương Bảo vọt tới, trên nắm tay căn bản không nhìn ra chút nào sức mạnh, mềm nhũn hướng về cái kia giới thần đỉnh cao đánh tới. Cái kia giới thần đỉnh cao trung niên nơi nào sẽ coi là chuyện to tát, thậm chí còn chắp tay ở phía sau, chỉ là vận lên thế giới chi lực phòng ngự. Nhưng mà hắn căn bản không biết, vào giờ phút này, Vương Bảo dĩ nhiên điều động ra toàn bộ thực lực đáng sợ, thân thể khủng bố tu vi hơn nữa. Tinh cung 100 cửu bí, vô thượng tinh luân quyền trong cơ thể sức mạnh điên cuồng tăng lên, lớn mạnh, nhảy lên tới cực hạn sau khi, trong chớp mắt, giống như lũ quét, giống như thiên sơn khuynh đảo, giống như thế giới sụp xuống. Một luồng khủng bố cực kỳ sức mạnh từ Vương Bảo nắm đấm bên trên phát tiết mà ra loáng thoáng. Từng luồng sức mạnh hình thành một đảo to lớn cực kỳ mạch luôn bóng mờ. Ở trên hư không lói lên một cái rồi biến mất. Ầm ầm ầm, kinh thiên động địa nổ vang truyền vang, mà cái kia giới thần đỉnh cao trung niên, ở vừa nãy trong nháy mắt đó, cũng cảm giác được không đúng. Trong lòng kêu to một tiếng khe nằm. Con người co rút nhanh, lập tức điều động lên toàn bộ sức mạnh phòng ngự. Đáng tiếc, chậm một bước, Vương Bảo một quyền trực tiếp xuyên thủng hắn ngực. Vô thượng sức mạnh kinh khủng ở cơ thể hắn bên trong lăn lộn, phá hoại. Trong nháy mắt, một bộ tốt đẹp thân thể liền hóa thành một đám mưa máu. Một màn như thế chấn động lòng người, khủng bố kinh thế. Lục bộ giới thần mà thôi, dĩ nhiên một quyền đánh giết một cái giới thần đỉnh cao khe nằm. Ta rất sao nhìn thấy, tuyệt bức là ảo giác. Vương Bảo thu quyền mà đứng, sắc mặt thản nhiên. Chặt chặt, từ chưa từng nghe qua như thế tiện muốn chết. Nói thật, hắn chết không oan uổng. Tối cường đại thần chủ hệ thống 59 chương 579 cuối cùng cũng coi như là đánh chết hắn bí cảnh ở ngoài. Yên tĩnh một cách chết chóc chư tông đại lão, liên quan hoặc là không liên hệ, đều là một mặt mộng bức nhìn trong hình một màn. Trời ơi, thực sự là muốn điên. Thiên Viêm Thần Tông tên tiểu tử kia, dĩ nhiên thật sự dám giết người, đây là ở tìm đường chết a. Hình ảnh không có âm thanh, bọn họ tạm thời còn không biết Vương Bảo tu vi, sáng tạo khủng bố chiến tích. Nếu như biết đến lời, tuyệt bức sẽ kinh sợ lên. Đáng chết Thiên Viêm Thần Tông, các ngươi muốn chết mà bị Vương Bảo một quyền đánh giết. Cái kia giới thần trung niên vị trí tông môn bên trong, một đạo gào thét giết gào mà lên. Sau một khắc, một lão giả lên không, ánh mắt nhìn về phía Thiên Viêm Thần Tông vị trí, nhìn chằm chằm Từ Thiên Hữu, sát cơ tuôn ra từ Thiên Hữu từ lâu tay chân luống cuống, vô cùng nóng nảy. Bởi vì Vương Bảo không đi ra tông môn đánh mất lên cấp tư cách không sao, có cái gì à, thế nhưng Vương Bảo nếu như ngã xuống ở bí cảnh bên trong, Thiên Viêm Thần Tông tổn thất có thể to lắm. Phát ra lúc này nhìn cái kia lên không ông lão ánh mắt, Từ Thiên Hữu cũng là lửa giận vạn trượng, lớn quát: Vô Cương Tông, đừng làm ta Thiên Viêm Thần Tông là dễ ức hiếp muốn đánh. Cứ đến muốn chết, ông lão kia hét lớn mới vừa muốn đồng thủ. Thế nhưng vào lúc này, một đạo hàn ý lạnh lẽo tập kích mà đến. Ông lão thân thể cứng đờ, quay đầu đón nhận một đạo băng hàn tầm mắt. Đó là Lãnh Vô Tình. Lãnh Vô Tình chắp tay ở phía sau, mặt không hề cảm xúc nói rằng: Muốn động thủ cái kia Vô Cương Tông ông lão tâm trạng hàn ý cuồng sinh, liền bận biểu nói rằng: Không, không dám. Lãnh Vô Tình hừ lạnh một tiếng: Ai dám lại ồn ào, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, Lãnh Vô Tình liền ánh mắt nghiêm nghị lần thứ hai nhìn về phía hình ảnh. Hắn kỳ thực cũng có chút tâm hoàng hoàng, có chút hối hận, không có toàn lực ngăn cản Vương Bảo đi vào. Vương Bảo nhưng là thần tổ đệ tử thân truyền à. Nếu như ra chuyện gì, chính mình rất sao chết ba về đều không đủ để tạ tội. Hy vọng thần tổ đệ tử hắn không phải ngu ngốc, khe nằm hắn làm sao có thể lưu lại. Hắn thật có thể đối phó nhiều như vậy giới thần đỉnh cao đại gia. Hy vọng những tông môn kia đệ tử không muốn tìm đường chết. Nếu không thì, Vương Bảo đã nói rõ, không cho Lãnh Vô Tình nhúc tay hắn sự tình. Không phải vậy, Lãnh Vô Tình đã sớm mở ra bí cảnh, phái người đi vào. Chư tông giới thần trải qua mộng bức chiều sau khi cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại. Vô Cương Tông mặt khác hai cái giới thần trung niên phản ứng lại, được kêu là một cái nổi giận đùng đùng, gào thét hướng về Vương Bảo vọt tới nhiệt xúc. Ngươi muốn chết Mã Đức, lật thuyền trong mưng, giết chết hắn. Hai người giết gào, nén giận ra tay, thao thao bất tuyệt sức mạnh hướng về Vương Bảo điên cuồng vọt tới. Mà Vương Bảo nhưng là cười lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, đầu duy ngang, âm thanh như chuông lớn nói rằng: Ngày hôm nay chính là bọn ngươi giờ chết. Lão tử muốn dùng huyết giáo huấn nói cho các ngươi, chọc tới ta Thiên Viêm Thần Tông liền là các ngươi cả đời ác mộng. Âm Vương Bảo sức mạnh bạo phát, cổ thần thân thể bên trong, cổ thần lực lượng cuồng bạo mà lên. Trong chớp mắt, cổ thần tộc Thiên Phú Thần Thông trăm trưởng kim thân bị Vương Bảo dùng ra thân thể điên cuồng tăng lên, đầy đủ cao lên tới trăm trưởng mới ngừng lại. Kim quang kia lói lên thân thể bên trong, sức mạnh cuồng bạo chấn động khiến người sợ hãi, khiến người ta cực kỳ đau lòng. Chư tông giới thần sắc mặt cuồng biến, hướng về Vương Bảo công kích mà đến hai cái Vô Cương Tông giới thần trung niên càng là hàn ý cuồng sinh, con ngươi co rút nhanh. Âm Vương Bảo nhất quyền, nhìn phảng phất tiểu bất điểm bình thường hai cái Vô Cương Tông giới thần đỉnh cao, vô thượng tinh luân quyền đánh ra ngoài dâng trào lực lượng, thao thao bất tuyệt ở trên hư không truyền vang. Trong giây lát này, hai cái Vô Cương Tông giới thần trung niên phảng phất dòng nước xiết bên trong dãy rua thuyền nhỏ, phảng phất sau một khắc sẽ tan xương nát thịt. Trong chớp mắt, hai cái hàng đội tông làm thủ nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng là cái kia dâng trào quyền lực đã là không cách nào tránh khỏi phúc. Đáng chết. Hai cái Vô Cương Tông giới thần trung niên dồn dập thổ huyết, bị thương nặng. Mà Vương Bảo Long không ngừng lại, trực tiếp độc chiếm quần hùng, phất tay hướng về một đám chư tông giới thần đánh giết mà xuống. Thiên Tương Tông cầm đầu Thượng Quan Phong Lôi đều muốn sợ vãi tè rồi. Vạn vạn không nghĩ tới, chỉ là một cái lục bộ giới thần, đã vậy còn quá biến thái. Đại gia này mẹ nó vẫn là người sao? Cùng tiến lên vây giết hắn. Thượng Quan Phong Lôi gào thét, toàn lực bạo phát, trong tay xuất hiện một cái đại đao, thân đao khẽ run, phát sinh ong ong, vô tận đao khí giống như sông dài hướng về Vương Bảo bao phủ tới. Chư tông giới thần nơi nào còn có chút bảo lưu. Vương Bảo lần này biến hóa thật đáng sợ, lần này cần không phải không giết chết hắn, sau đó gặp phải tuyệt bức không có kết quả tốt trong lúc nhất thời. Chư tông giới thần đều phát sinh tuyệt chiêu của chính mình. Hướng về Vương Bảo công kích lại đây mà Vương Bảo. Nơi nào quản những này. Tùy ý công kích rơi vào trên người mình. Nắm đấm bắt được một cái. Dùng sức mãnh đánh. Dù cho bị vây quanh. Vương Bảo như cũ phảng phất hung thú. Miệt thị tất cả ầm ầm ầm trong hư không. Nhấc lên từng đạo xương máu. Rất nhanh sẽ có hai cái giới thần trung niên. Bị Vương Bảo toàn lực đánh chết, chư tông giới thần càng thêm sợ hãi. Dồn dập tới gần. Sau đó toàn lực thảo phạt. Vương Bảo dù cho toàn lực bảo phát. Thế nhưng. Trong thời gian ngắn cũng bị đánh lùi về sau. Trong miệng phun ra từng sợi dòng máu màu vàng ấm. Tất cả những thứ này chiến đấu cực nhanh. Vương Bảo ra tay toàn lực. Chư tông giới thần cũng bất đắc chí nhiều nhường. Nhiều người như vậy liên hợp. Dù cho Vương Bảo cũng có chút không chịu nổi. Kích giết hai cái giới thần. Đã là cực hạn. Thế nhưng. Khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Vương Bảo trong cơ thể truyền ra kinh thiên nổ vang. Sau một khắc. Từ lâu ập ủ hồi lâu dung hợp thiên viêm. Hiện thế to lớn thiên viêm quả cầu ánh sáng. Như đồng hóa thân nắng gắt. Lấp lóe mà ra. Chiếu rọi ở đông đảo giới thần nhãn bên trong. Dồn dập ngẩn ngơ khe nằm này rất sao là món đồ gì âm không chờ bọn hắn phản ứng lại. Dung hợp thiên viêm ầm ầm nổ tung. Này đạo dung hợp thiên viêm. Vương Bảo đem tự thân hết thảy sức mạnh. Toàn bộ đều đi tiến vào. Tạo thành lực phá hoại. Không thể nào tưởng tượng được vẻn vẹn là thời gian trong chớp mắt. Liền có hai cái giới thần trung niên căn bản trốn không tránh khỏi. Dù cho là toàn lực phòng ngự. Thế nhưng thân thể cũng dường như bị khí hóa bình thường. Biến mất không thấy hình bóng, chư tôn cường giả kêu to lên. Dồn dập mang theo sợ hãi ánh mắt lui nhanh. Thế nhưng. Vẫn cứ có không tránh thoát. Tốc độ chậm. Bị dung hợp thiên viêm trực tiếp giết chết làm tất cả tiêu diệt. Chỉ là chết đi giới thần trung niên. Liền nhiều đến 8 tôn thượng quan phong lôi không chết. Hắn run lẩy bẩy. Sợ hãi nhìn Vương Bảo. Chỉ chút lát sau. Nhận ra được Vương Bảo suy yếu khí tức. Thượng quan phong lôi gào thét nói. Đại gia nhanh hơn. Giết hắn. Hắn không xong rồi, lúc này không giết hắn. Càng chờ khi nào thượng quan phong lôi ra tay rồi. Chư tông giới thần phản ứng lại. Cũng là dồn dập ra tay rồi phát sinh một đòn dung hợp thiên viêm sau khi. Vương Bảo đã cả người thoát lực. Căn bản là không có cách chống lại. Hắn cũng không có né tránh. Chỉ là vẻ mặt lạnh lùng nhìn thượng quan phong lôi bọn họ ầm ầm ầm mạnh mẽ công kích. Trực tiếp đem Vương Bảo thân thể. Xé rách nát tan. Xương máu tùy ý. Giống như mưa máu, thượng quan phong lôi nhìn thấy tình cảnh này. Đều muốn khóc. Hắn vẫn đúng là sợ. Hiện tại còn giết bất tử Vương Bảo. Cũng may. Cuối cùng cũng coi như là đánh chết mà từng cảnh tượng ấy. Trải qua hình ảnh tiếp sóng. Rõ ràng rơi xuống ngoại giới chư vị đại lão trong mắt. Yên tĩnh một cách chết chóc, lần thứ hai giáng lâm. Mọi người hồi tưởng vừa nãy Vương Bảo quân lâm thiên hạ. Đại sát tứ phương một màn. Tâm hồn có chút phát lạnh. Kinh hãi tột đỉnh mà vào giờ phút này. Lãnh vô tình bối rối triệt để bối rối, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn ngơ ngác nhìn trong hình. Vương Bảo biến mất hình ảnh. Môi run cầm cập lên vụ lạc cá tào thần tổ thân truyền. Dĩ nhiên chết rồi, chết ở chính mình dưới mí mắt, ta phúc ngươi cái mũi a. Chuyện này nếu như bị khôi phục như cũ thần tổ biết rồi. Chính mình có thể hay không bị thần tổ lăng trì thiên sát. Tại sao là ta làm sao xui xẻo như vậy, lãnh vô tình hoảng rồi. Hoảng đến so sánh. Mờ mịt ánh mắt từ từ khôi phục tiêu cự. Ánh mắt của hắn. Dần dần mà chuyển đến thần kiếm tông Lý Hiên trên người. Ánh mắt kia. Phảng phất xem một kẻ đã chết. Tối cường đại thần chủ hệ thống 59 chương 580, tiểu tử này bắt đầu hại người. Đại chùy một đạo cõi lòng tan nát xít gào vang tận mây xanh. Nhưng là tử thiên hữu. Giống như điên cuồng. Tóc dài đầy đầu không gió mà bay. Một luồng cuồng bạo sát khí kinh thiên mà lên, Thiên Viêm Thần Tông tất cả trưởng lão cũng là nổi giận đùng đùng. Con mắt nhìn chằm chằm bao quát Thiên Tương Tông ở bên trong chư tông đại lão, trong ánh mắt sự thù hận, làm người lạnh lẽo tâm gan. Vương Bảo ở Từ Thiên Hữu đám người trong lòng sớm đã trở thành một loại tinh thần kiêu ngạo. Lúc trước Vương Bảo toàn lực luyện đan một màn, càng là sâu sắc thuyết phục Từ Thiên Hữu bọn họ. Vương Bảo tử vong, đối với Từ Thiên Hữu mà nói, giống như với sấm sét giữa trời quang, căn bản là không có cách tiếp thu. Nhưng mà không có ai đem Thiên Viêm Thần Tông để ở trong mắt. Chỉ là một cái Thiên Viêm Thần Tông đặt ở thượng cấp tinh vực, vẫn đúng là không tính là cái gì. Huống hồ giết Vương Bảo việc chính là do Thiên Tương Tông khởi xướng, do chư tông liên hợp. Có bản lĩnh ngươi đi hận Thiên Tương Tông a, ngươi rất sao dám sao lại nói nhà ngươi chết rồi thiên kiêu, ngươi nôn nóng. Chúng ta không chết a, khe nằm ngươi tên khốn kia, thiên kiêu giết chúng ta bao nhiêu người trong lòng ngươi không mấy sao? Nếu không phải là bởi vì Lãnh Tiền Bối vừa nãy mệnh lệnh, các ngươi Thiên Viêm Thần Tông mấy lão già hiện tại liền phải chết Thần Kiếm Tông. Lý Hiên khóe miệng mang theo châm chọc, cười nhạo lên. Ngu xuẩn gào to cổng lông, cho rằng giọng lớn liền năng lực a, quên vừa nãy Lãnh Vô Tình Tiền Bối nói cấm ồn ào á, ngươi này không phải muốn ăn đòn là cái gì? Nghĩ như vậy, Lý Hiên theo bản năng nhìn về phía Lãnh Vô Tình, nhưng mà này phóng tầm mắt nhìn liền dường như rơi vào hầm băng. Lý Hiên mộng bức hỏng rồi, khe nằm Lãnh Tiền Bối, đây là cái gì ánh mắt, làm sao càng xem càng làm người ta sợ hãi? Đây đáng sợ nhất chính là vì cái gì hắn ở nhìn ta, đúng không, tuyệt bức là ở xem ta chứ, ánh mắt kia quá đáng sợ, làm sao như là ở xem một kẻ đã chết. Lý Hiên kinh ngạc đến ngây người, muốn rời ánh mắt, có điều sau một khắc theo trong hình đột nhiên lói lên, xuất hiện một đạo khác mới hình ảnh, mọi người kinh ngạc thốt lên lên. Lãnh Vô Tình cũng là thả ra đối với Lý Hiên tử vong chi chừng, cái kia mới xuất hiện trong hình rõ ràng là Vương Bảo bóng người, khe nằm sáng mù ta mắt thần a, hắn lại vẫn sống sót, cái này không thể nào, hắn thân thể đều bị đánh tan xương nát thịt, làm sao có khả năng còn sống sót, đáng chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chư tông đại lão kinh nộ cực kỳ, Vương Bảo cái chết bọn họ cảm thấy rất là vui mừng, bởi vì Vương Bảo thật đáng sợ, sức chiến đấu quá biến thái. Hắn nếu như bất tử, chư tông thiên kiêu cuộc sống sau này phỏng chừng không dễ chịu. Hiện tại Vương Bảo dĩ nhiên thật sự không chết, giống như phục sinh. Một ít tông môn đại lão sắc mặt đều là hơi hơi trắng lên. Từ Thiên Hữu há hốc mồm, cũng không gào to, đàng hoàng lui trở lại. Lão cẩu trợn tròn mắt, nói thầm nói, vừa nãy liền nói cho ngươi, ngươi gấp cái lông a, bình tĩnh lại tâm tình, an tâm xem lão Vương trang so với không được sao? Từ Thiên Hữu khóe mắt vừa kéo, không nhịn được hỏi nói, chuyện gì thế này? Lão cẩu không lên tiếng. Trên thực tế hắn cũng không biết, thời khắc này mọi người tâm thái bất nhất, phần lớn là kinh nộ, phần nhỏ là mừng như điên. Tỉ như Từ Thiên Hữu bọn họ, tỉ như Lãnh Vô Tình. Lãnh Vô Tình an tâm, bí cảnh hình ảnh biểu hiện là căn cứ tư cách lệnh mà xuất hiện. Nếu có thể xuất hiện Vương Bảo hình ảnh, vậy thì đại diện cho Vương Bảo thật sự không chết. Mẹ nha, hù chết lão phu. Lãnh Vô Tình không nhịn được lau một cái mi tâm mồ hôi lạnh, có người cũng lau một cái mồ hôi lạnh, đó là Lý Hiên. Vừa nãy Lãnh Vô Tình tử vong chi chừng đem hắn dọa sợ, vào giờ phút này hắn ánh mắt nhìn hình ảnh bên trong Vương Bảo, ánh mắt lộ ra âm trầm. Trần Huyền Chiêu hận phải là nghiến răng nghiến lợi. Hắn liền không hiểu vì cái gì Vương Bảo chính là như thế ngoan cường, hắn từ Vương Bảo trong tay liền không thảo qua tốt đi, phảng phất trời sinh khắc hắn như vậy. Lại nói bí cảnh bên trong, dùng vương giả sống lại số 2 dược tề phục sinh sau khi, Vương Bảo đưa tay dối người, lặng lặng đứng tại chỗ ở lại một hồi sau khi, bỗng nhiên cười lạnh lên, quay về hư không vung tay lên. Trong phút chốc, một nhóm quái lạ ký tự lói lên một cái rồi biến mất bí cảnh ở ngoài. Lãnh Vô Tình ánh mắt ngẩn ngơ, phản ứng lại, bất động thanh sắc thở dài. Vậy được ký tự chính là thiên cung mật văn. Tổ hợp lên ý tứ là phong bí cảnh. Ta muốn đại khai sát giới. Lãnh Vô Tình trong lòng có chút sợ hãi, khe nằm thần tổ vị này đệ tử thân truyền. Quả nhiên không hổ là thần tổ thân truyền à. Cùng thần tổ khi còn trẻ như thế. Sát tâm đã vậy còn quá nặng nhưng mà. Vương Bảo nếu lên tiếng. Lãnh Vô Tình cũng không dám không nhìn. Tầng tầng dấu hiệu đã rõ ràng cho thấy Vương Bảo thân phận. Lúc trước tinh thần ấm. Sau đó là vô thượng tinh luân quyền. Hơn nữa hiện tại thiên cung mật văn. Vương Bảo thân phận không thể nghi ngờ vậy mình. Có thể liếm bao nhiêu đi. Đây là một cơ hội lớn a. Đây chính là tương lai tinh cung chi chủ. Thậm chí thiên cung chi chủ trong lúc suy tư. Lãnh Vô Tình yên lặng phong cấm bí cảnh. Trong nội tâm Thế Chư Tông bắt đầu mặc niệm. Xin lỗi a, không phải lão phu lòng dạ độc ác a, là chính các ngươi tìm đường chết a, vây công ai không hành. Một mực đi vây công thần tổ thân truyền. May Vương Đại Trùy vẫn không có thành thuộc kỳ tinh thần ấm. Nếu là có. Chặt chặt. Bí cảnh bên trong tất cả mọi người. Đều phải chết. Cho Lãnh Vô Tình phát ra thiên cung mật văn sau khi. Vương Bảo bỗng cảm thấy phấn chấn. Chuẩn bị làm một vố lớn. Thần Kiếm Tông đúng không, Thiên Tương Tông đúng không, chơi quần ẩu đúng không, được đó, ta không ai. Thế nhưng ta có thể đào hầm a. Ta vẫn chưa thể một cách đánh mười mấy. Thế nhưng ta có thể âm a đứng tại chỗ. Vương Bảo khuôn mặt bắt đầu rồi biến hóa, trong đầu suy tư trước đụng tới cái kia mười mấy giới thần. Vương Bảo khuôn mặt biến hóa. Cuối cùng đã biến thành Thượng Quan Phong Lôi, cái tên này còn rất nhường Vương Bảo ký ức thâm hậu. Then chốt là. Hắn là Thiên Tương Tông giới thần, tùy tiện tìm một phương hướng chạy. Cũng không lâu lắm. Vương Bảo liền đụng tới mấy cái giới thần. Nay tổng cộng là 6 người. Song phương rất xa nhìn thấy đối phương. Cái kia 6 cái giới thần còn rất vui vẻ. Lập tức vọt tới. Nhưng nhìn đến Vương Bảo khuôn mặt sau khi. Liền đột nhiên ngừng chân. Thượng Quan huynh. Lại gặp mặt 6 người bên trong một cái áo bào đen trung niên quay về Vương Bảo chắp tay cười. Vương Bảo mặt mỉm cười vẻ gật gù. Một người khác tò mò hỏi. Thượng Quan huynh. Ngươi hai vị khác sư để đây vì sao không cùng nhau. Vương Bảo nói rằng. Chúng ta phân tán ra. Chuẩn bị thăm dò cẩn thận một hồi bí cảnh, mấy vị đạo hữu có muốn hay không. Đồng thời 6 người liếc mắt nhìn nhau. Hai mặt nhìn nhau. Cái kia áo bào đen trung niên cười khổ nói. Thượng Quan huynh. Thiên Tương Tông lần này. Nên vững vàng liền có thể được 10 người đứng đầu. Thế nhưng chúng ta Khổ Hải Tông cùng Tử Sơn Tông nhưng là đến nỗ lực a. Còn thăm dò bí cảnh. Có cơ hội nói sau đi. Vương Bảo gật gù. Tùy ý nói rằng. Các ngươi là muốn cướp tư cách lệnh ha ha. Tương phùng chính là có duyên. Nếu chúng ta lần thứ hai đụng với. Nói cái gì ta cũng đến giúp các ngươi một cái. Ăn. Ta quyết định. Thiên Tương Tông cùng Khổ Hải Tông cùng Tử Sơn Tông kết thành đồng minh. Các ngươi ý như thế nào? Khổ Hải Tông cùng Tử Sơn Tông 6 cái giới thần võ giả đầu tiên là ngẩn ngơ. Phản ứng lại. Đều là mừng như điên cực kỳ. Có thể cùng Thiên Tương Tông kết thành đồng minh. Bọn họ làm sao sẽ không đồng ý. Vậy thì đa tạ Thượng Quan huyên hảo ý. Khổ Hải Tông áo bào đen trung niên kích động nói. Đi thôi. Vừa nãy ta rất xa nhìn thấy mấy người chạy tới. Bọn họ hướng về cái hướng kia đi tới. Chúng ta đuổi theo. Lẽ ra có thể đuổi theo. Vương Bảo chỉ một phương hướng. Đồng thời nói rằng. Các ngươi ở phía trước dò đường. Ta ở phía sau áp trận, mặc dù có chút kỳ quái. Nhưng 6 người cũng không nghi ngờ có hắn. Cao hứng hướng về Vương Bảo chỉ phương hướng chạy. Bí cảnh ở ngoài. Một màn như thế màn rơi vào Chư Tông đại lão trong mắt, quả thực hãy cùng xem tảng lớn giống như. Bọn họ tận mắt đến Vương Bảo đã biến thành Thượng Quan Phong Lôi dáng vẻ, kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ lại trơ mắt nhìn Vương Bảo cùng Khổ Hải Tông cùng Tử Sơn Tông giới thần gặp gỡ. Không đánh tới đến càng là kinh ngạc đến ngây người. Chờ đến Khổ Hải Tông cùng Tử Sơn Tông 6 cái giới thần. dĩ nhiên mặt mỉm cười. Dường như muốn cùng Vương Bảo tổ đội. Bọn họ suýt chút nữa thổ huyết, đặc biệt là Khổ Hải Tông cùng Tử Sơn Tông các đại lão. Sắc mặt tái nhợt. Trong nội tâm, kinh nộ rít gào không ngừng. Khe nằm các ngươi sáu cái vô liêm sỉ đồ chơi á, cách đến như vậy gần. Đều đang không nhìn thấu tiểu tử kia ngụy trang thiên sát. Các ngươi còn nhường hắn đi ở phía sau cùng khe nằm. Này không phải là tìm chết sao các loại. Tiểu tử kia muốn làm gì a, phúc quả nhiên a, tiểu tử này bắt đầu hại người. Tối cường đại thần chủ hệ thống 59 chương 581, tư cách này chiến không có cách nào chơi không có sai. Vương Bảo đã bắt đầu hại người, sáu cái giới thần đỉnh cao. Chính diện cứng rắn có chút khó đối phó. Thế nhưng hiện tại nhưng là dễ dàng nhiều. Đi ở phía trước Khổ Hải Tông cùng Tử Sơn Tông võ giả căn bản không tưởng tượng nổi. Phía sau theo chính là một cái cỡ nào sát tinh. Vương Bảo chậm rãi tới gần. Bất động thanh sắc, sau đó hấp khí cổ thần thân thể bá đạo, cổ thần lực lượng. Tinh thần chí cao, bá thể vô tận tinh lực. Khủng bố tu vi sức mạnh. Tất cả đều vào đúng lúc này hóa thành tinh cung một trong cửu bí. Vô thượng tinh luôn quyền quyền ấm gào nổ tung, âm thanh dường như kinh thiên phích lịch. Ở phía trước sáu cái giới thần bên tai nổ tung cổ thần tộc thiên phú thần thông một trong. Gào thiên địa, sáu cái giới thần đầu váng mắt hoa. Một mặt mộng bức. Căn bản không phản ứng lại chuyện gì đây. Phía sau trong phút chốc truyền đến một luồng không thể nào tưởng tượng được sức mạnh kinh khủng. Phảng phất thủy triều vang vọng. Đem toàn thân bọn họ các nơi đều cho bao phủ, thân thể nứt toát. Mưa máu tùy ý trong nháy mắt. Liền có sáu tôn giới thần. Ngã xuống tại chỗ. Vương Bảo yên lặng thu hồi trong hư không hạ xuống nhẫn chứa đồ. Ánh mắt sát cơ một chút. Khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Chạy toán loạn hướng về phía phương xa bí cảnh ở ngoài. Khổ Hải Tông cùng Tử Sơn Tông các đại lão trước mắt đột nhiên một đen trơ mắt nhìn Vương Bảo hại người. Âm càng là chính mình tông môn đệ tử. Sự đau khổ này không thể nào tưởng tượng được, đáng chết. Một cách Khổ Hải Tông ông lão gầm nhẹ. Trong ánh mắt sát ý thẳng dục trùng tiêu. Nếu không có không phải có lúc trước Lãnh Vô Tình cảnh cáo. Hắn hiện tại liền bảo chư tông cường giả không có bao nhiêu cười trên sự đau khổ của người khác. Trái lại là ánh mắt ngưng nhiên, trong lòng hoảng loạn. Vương Bảo quá khủng bố dù cho là đánh lén. Thế nhưng, một quyền liền đánh giết sáu tôn giới thần đỉnh cao khe nằm. Này mẹ nó là cỡ nào sức mạnh to lớn, chư tông thiên kiêu vô số. Thế nhưng dù cho mạnh hơn thiên kiêu, cũng có cái cực hạn, càng không cần phải nói. Này tiến vào bí cảnh bên trong, đều là bọn họ bản tông thiên kiêu, nhưng mà nhưng vẫn bị nghiền ép, bị treo lên đánh. Chênh lệch này lớn không phải một chút. Khổ Hải Tông cùng Tử Sơn Tông thiên kiêu nhóm kết cục, hầu như các loại cho bọn họ bản tông thiên kiêu kết cục. Bọn họ có cái gì tốt cười trên sự đau khổ của người khác, không thể dáng dấp như vậy xuống, không sai. Tiểu tử kia thật giống có loại kinh thiên huyễn dung thần thông, tiếp tục như vậy, chúng ta tông môn thiên kiêu sớm muộn sẽ đụng phải hắn. Hữu tâm tính vô tâm, thậm chí có nguy hiểm có thể chết đi. Lãnh tiền bối, này xem như là dối trá chứ, người này lòng dạ độc ác, một điểm đường sống cũng không cho. Ngài không thể bỏ mặc không quan tâm à? Có người quay về Lãnh Vô Tình cung kính nói. Chư tông đại lão dồn dập nhìn về phía Lãnh Vô Tình. Lãnh Vô Tình đối với này ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ là vẻ mặt lạnh lùng nói rằng, vào bí cảnh, sinh tử bất luận, người khác mạnh, các ngươi liền nói đến người khác dối trá. Vậy các ngươi liên hợp lại vây công người này thời điểm, tại sao không nói chư tông cường giả á? Khẩu không trả lời được, nhưng mà Lý Hiên nhưng là nhìn ra không đúng, càng nghĩ càng không đúng, đặc biệt là Lãnh Vô Tình thái độ, kết hợp trước đây tử vong chi chừng. Lý Hiên nội tâm không khỏi có chút sợ hãi. Đại gia ngươi cái kia bí cảnh bên trong Thiên Viêm Thần Tông tiểu tử sẽ không cùng Lãnh tiền bối có quan hệ gì chứ? Nếu như thật sự có, ta phúc ngươi muội, vậy lão tử lần này đúng là đùa lớn rồi. Thời gian trôi qua, làm Vương Bảo liên tiếp âm giết ba làn sóng giới thần sau khi, bí cảnh ở ngoài chư tông đại lão không cách nào nhịn được. Lãnh tiền bối, bản tông lui ra còn xin tiền bối mở ra bí cảnh. Nhưng đệ tử bản tôn đi ra một lão giả nghiến răng nghiến lợi nói rằng: không có cách nào tiếp tục tư cách này chiến, không có cách nào chơi lại mẹ nó chơi tiếp. Liền thành vương bảo cá nhân tú ngươi nhìn nhìn tiểu tử kia âm. Hoặc là giả chết. Hoặc là làm đổi hữu. Hoặc là làm đánh lén. Khe nằm. Bị hắn như thế tiếp tục làm. Đoàn diệt có thể dự kiến ông lão vừa dứt lời. Còn lại chư công cũng là dồn dập mở miệng. Tuyên bố muốn lui ra đáng tiếc. Bí cảnh vẫn chưa tới mở ra thời gian, chờ Lãnh Vô Tình lạnh lùng nói rằng: hắn sao quan tâm cái khác chư tông chết sống, hiện tại hống được rồi đại trùy sư đệ mới là quan trọng nhất đại sự a, huống hồ người ta đại trùy sư đệ cũng không phải phát điên tới cực điểm, người ta chỉ là bắt lấy trước vây công hắn tông môn cuồng giết, người ta có lỗi sao? Còn không phải chính các ngươi tìm đường chết, vương bảo người không giết sạch. Lãnh Vô Tình nào dám mở ra bí cảnh đem bọn họ thả ra. Chư tông cường giả là thật sự mộng bức, lần này không chỉ có là Lý Hiên, càng nhiều người cảm giác được không đúng. Từ Thiên Hữu ánh mắt tinh mang lóe lên, thấp giọng hỏi dò lão cẩu nói: lão hắc, chẳng lẽ đại trùy cùng Lãnh tiền bối có quan hệ gì hay sao? Lão cẩu trợn tròn mắt: với hắn có quan hệ, ha ha ha. Hắn cũng xứng? Từ Thiên Hữu khói mắt vừa kéo, thấp giọng mắng nói: này nói như thế nào đây, khiến người ta nghe được nhiều không được. Ta có thể cảnh cáo ngươi a, này không phải ở tông môn, ngươi có thể tuyệt đối đừng làm càn. Lão cẩu không có gì để nói. Khe nằm, cẩu ra nói thật ra còn bị ngươi khinh bỉ ai. Vô chi là phúc a, có suy đoán liền có hoàng sợ. Chư tông cường giả đã không lo được đi đau lòng chính mình thiên kiêu, trái lại có chút kinh hoàng lên. Lãnh Vô Tình tuy rằng chỉ là Hàn Cực cung trưởng lão, thế nhưng vậy cũng là đại diện cho thiên cung, mà thiên cung chấp trưởng chân thần giới, có thể nói là bức ép một giới số một. Nhất làm cho chư tông cảm thấy tuyệt vọng chính là thiên cung nắm giữ chí tôn đại sát khí tinh thần ấm. Đồ chơi ghi hổ a, quá rất sao châu bò. Một viên tinh thần ấm ném ra, ai dám cùng thiên cung đối nghịch? Chỉ định đoàn diệt, vì lẽ đó không ai dám trêu chọc thiên cung, trên căn bản cũng không ai dám trêu chọc trong thiên cung người, trừ phi những kia cùng thiên cung cửu đại cung có quan hệ người mới sẽ có tư cách cùng cái khác thiên cung đối nghịch. Thế nhưng rất đáng tiếc, ở đây cũng chỉ có Thần Kiếm Tông cùng Thiên Khuyết Cung có như vậy điểm quan hệ. Những tông môn khác nghĩ leo lên thiên cung, vốn là mơ hão bí cảnh ở ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Lãnh Vô Tình mặt không hề cảm xúc nhìn trong hình vương bảo, dần dần bỗng nhiên dài thở phào một hơi. Bí cảnh có thể mở, ai nghĩ bỏ quyền có thể nói. Lãnh Vô Tình nhạt tiếng nói. Chư tông cường giả yên lặng, sắc mặt trở nên càng thêm trắng xám, bởi vì bọn họ vừa tan vỡ một hồi liền phát hiện chết đi những kia giới thần vừa vặn chính là vây công vương bảo những kia giới thần trong này. Càng là bao quát thiên tương tông thượng quan phong lôi ba người mà hiện tại Lãnh Vô Tình mới mở ra bí cảnh. Một màn như thế là trùng hợp vẫn là cố ý? Nửa ngày, từng đạo tiếng vang nặng nề truyền ra. Thượng vương tông, bỏ quyền Lưu Vân tông, bỏ quyền Bích Hải tông, bỏ quyền, từng đạo bỏ quyền âm thanh âm vang lên. Chư tông cường giả không cam tâm, nhưng đều bị vương bảo giết sợ lại nhường tông môn thiên kiêu ở bên trong ở lại. Cái kia tuyệt bức không có đường sống a, bọn họ đều chú ý tới. Trong hình cái kia Thiên Viêm Thần Tông sát tinh, tựa hồ thực lực càng ngày càng mạnh. Lãnh Vô Tình nhìn chung quanh một tuần, thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Thần Kiếm Tông Lý Hiên. Ở Lý Hiên mặt như màu đất trong thần sắc, nhạt tiếng nói: như bọn ngươi mong muốn bỏ quyền tông môn, từ bỏ lần này thăng cấp cơ hội, lão phu chính thức tuyên bố Thiên Viêm Thần Tông trở thành hiếm hoi còn sót lại thăng cấp tông môn. Bọn họ không chỉ có thu được thăng cấp thượng cấp tinh vực tư cách, càng là được 10 người đứng đầu khen thưởng, đồng thời là chồng chất khen thưởng. Chư tông cường giả há hốc mồm phản ứng lại, từng cái suýt chút nữa thổ huyết. Ta cắt cỏ 10 người đứng đầu khen thưởng chồng chất này mẹ nó là muốn điên a.